nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Bất quá thời gian gấp gáp, cũng không có khác biện pháp. Rầm rầm rầm, những tông môn kia đệ tử xông lên phía trước nhất, chiêu tức nhìn một chút đằng sau gia tộc con cháu về sau. Ào ào bộc phát ra khí tức cường đại, hết tốc độ tiến về phía trước, đem Tô Mục bọn họ xa xa vung ở sau lưng. Bất quá bọn hắn cũng không có khoe khoang bao lâu, kiếm nhai khoảng cách bí cảnh cửa vào bất quá hơn 500 dặm. Hoa không bao nhiêu thời gian liền đến, ngay tại cái này, nhìn trước mắt vắng vẻ đầm nước, những tông môn kia đệ tử đều có chút im lặng, bọn họ mão đủ sức lực vọt tới bên này, còn tưởng rằng hội có bao xa, đều còn không có thể trêu đùa những gia tộc kia con cháu bao lâu. Kiếm chủng bên trong người nhìn lấy bọn hắn không có lên tiếng, ỷ vào tu vi khoe khoang tốc độ, hắn thấy là vô cùng hạ cấp lại không thú vị, có bản lĩnh tại khác phương diện thắng qua người khác, bá bá bá. Các loại Tô Mục bọn họ đến về sau, kiếm chủng bên trong người liền chỉ vào đầm nước nói, nơi đây tên là Kiếm Đầm, lặn đi xuống liền có thể đến bí cảnh. Phu phu, thấy thời gian đã đến, kiếm chủng bên trong người thì trước tiên nhảy vào kiếm đầm. Theo sóng nước lăn lộn về sau, thì không có động tĩnh, những tông môn kia đệ tử liếc nhau, thì trước sau nhảy xuống đầm nước, gia tộc con cháu cùng Tô Mục bọn họ đều không có đi đoạt trước. Không cần như thế, phu phu phu phu, các loại tông môn đệ tử đi xuống về sau, Tô Mục bọn họ nhảy xuống đầm nước, nước lạnh thấu xương. Cũng không phải là nhiệt độ nước độ có nhiều thấp, mà chính là trong đầm nước ẩn chứa kiếm ý, giống như kim đâm đồng dạng, khiến người ta mười phần khó chịu. Tô Mục mọi người cố nén khó chịu, bất động thanh sắc lặn đi xuống, sau đó không lâu thì nhìn đến một chỗ u ám hắc động. Theo cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến, trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt sáng ngời. Sau khi hạ xuống nhìn hướng về phía trước, chỉ gặp bọn họ đến một cái tràn đầy túc sát khí tức địa phương. Khắp nơi đều là hài cốt cùng tàn binh kiếm gãy, cổ chiến trường. Tô Mục liếc mắt liền nhìn ra cái này bí cảnh không tầm thường. Chém giết khí tức rất nặng, vô luận sơn phong vẫn là đồng bằng, đều là chiến tranh sau đó dấu vết. A, Tô Mục ánh mắt dừng lại ở một tòa hình dáng kỳ lạ, giống như chiến thần quan sát nhân gian trên ngọn núi, trong mắt không khỏi hiện lên kinh dị, ngọn núi này làm sao quen thuộc như vậy? Lại hồi tưởng một chút tiến đến đầm nước, cũng có chút quen thuộc. Tô Mục trong lòng giật mình, vội vàng lấy ra Trương học sĩ cái kia địa đồ, trên bản đồ thình lình có cái kia kiếm đầm cũng tiêu ký vì tiến vào điểm. Chúng kiếm sườn núi vị trí cũng thình lình tại trên địa đồ mặt. Lại nhìn bên trong tiểu địa đồ, phía trên bắt mắt nhất một ngọn núi, chính là trước mắt chiến thần Sơn Phong. Chẳng lẽ nơi này chính là Vạn Kiếm Tông bí cảnh, tiến giai chi kiếm ngay ở chỗ này? Tô Mục sửng sốt, đây cũng quá xào, ngay sau đó đáy lòng dâng lên cuồng hỉ. Hết sức tìm kiếm thanh thứ hai tiến giai chi kiếm, ngay tại trước mắt, Tô Mục, ngươi làm sao? Một bên đồng hành nhìn đến Tô Mục cầm lấy địa đồ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Không khỏi nghi hoặc hỏi, Tô Mục thu tốt địa đồ. Lắc đầu, nhìn lấy phía trước y nguyên là kìm nén không được mừng rỡ. Sau đó trong lòng hơi động, lấy ra cùng địa đồ đặt ở một khối viên châu, quan sát tỉ mỉ liếc một chút, vẫn như cũ là nhìn không ra cái nguyên cớ đi ra. Phải cùng thanh thứ hai tiến giai chi kiếm có quan hệ. Không phải vậy cũng là có khác bảo tàng, hoặc là ẩn chứa thanh thứ ba kiếm manh mối, đã cùng địa đồ đặt chung một chỗ, cả hai thì tất nhiên có liên hệ. Chương 763, tha thiết ước mơ binh khí. Nơi này là một chỗ cổ chiến trường, tồn tại rất nhiều binh hồn. Các ngươi muốn làm liền là vượt qua, sông càng xa được đến cơ duyên có khả năng lại càng lớn. Kiếm chủng bên trong người mở miệng, nói đơn giản một chút quy tắc cũng xác thực đơn giản, tiền bối, nơi này lớn nhất đại kỳ ngộ là cái gì? Đơn giản quy tắc chưa khả năng hấp dẫn lên chúng quá nhiều người hứng thú. Một người hỏi, chỉ có bảo vật kỳ ngộ hấp dẫn hơn người, mới có thể để cho bọn họ càng thêm có nhiệt tình. Lớn nhất đại kỳ ngộ là một thanh kiếm, kiếm chủng bên trong người nhấp nhô mở miệng, kiếm, mọi người sững sờ một chút, lập tức liền đến hứng thú. Thân là kiếm tu khát vọng nhất cũng là cầm giữ có một thanh kiếm tốt, mà trên tay mãi mãi cũng không thể nói tốt nhất, thời khắc đều muốn có một thanh càng hảo kiếm hơn. Thanh kiếm kia là cái gì phẩm giai? Linh kiếm đi. Kiếm chủng bên trong người không xác định mở miệng, linh kiếm, linh bảo. Mọi người trầm ngâm một chút, kinh nghi bất định hỏi, như là linh bảo cấp binh khí, vậy liền vô cùng hấp dẫn người. Trên tay bọn họ phần lớn là linh khí, liền xem như tông môn đệ tử, chỗ nắm giữ tốt nhất cũng bất quá là thượng phẩm linh khí. Kiếm chủng bên trong người lắc đầu, mọi người hoảng hốt, linh khí, như là linh khí, vậy liền quá không có ý nghĩa, liền trên tay bọn họ binh khí đều còn không bằng, cái này cũng được xưng tụng là cơ duyên, cũng không phải linh khí, tựa hồ là nhìn ra mọi người ý nghĩ, kiếm chủng bên trong người lại lần nữa lắc đầu, chỉ là một thanh linh binh, một cái kiếm phôi mà thôi, linh binh, mọi người thất vọng cực độ, như thế đồ bỏ đi binh khí, cũng không cảm thấy ngại gọi là cơ duyên, kiếm chủng đều nghèo đến loại này phần phía trên sao? Kiếm chủng bên trong người nhìn đến mọi người thất vọng cùng khinh thường, cười nhạt một chút, có thể cao ngạo, nhưng khác không kiến thức, thanh kiếm này là ta kiếm chủng đệ tử đều tha thiết ước mơ tồn tại. Các ngươi như là không muốn, được đến có thể cho ta, ta có thể ra giá cao. Nghe nói như thế trong lòng mọi người nhất động, chẳng lẽ thanh kiếm kia thật có cái gì không được địa phương? Mọi người trầm mặc không có mở miệng, tâm tư dị biệt, kiếm chủng bên trong người đều nói như vậy, vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp được đến, không có khả năng tùy tiện lấy ra. Kiếm chủng bên trong người nhìn ra mọi người ý nghĩ, lại lần nữa cười lạnh, muốn là tốt như vậy dễ dàng thu hoạch được, thanh kiếm kia đã sớm là bọn họ kiếm chủng, còn đến phiên các ngươi. Binh hồn có mạnh có yếu, mạnh có tiếp cận nạp nguyên cảnh thậm chí vượt qua, các loại trong kiếm sát chiêu sử dụng hết, thì tranh thủ thời gian bóp nát cái khỏa hạt châu này, bằng không sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nói xong, kiếm chủng bên trong người lấy ra một cái túi, từ đó cầm ra một thanh hạt châu màu xanh lục, đưa tay bãi xuống, phân phát cho mọi người. Mọi người tiếp được hạt châu, trên mặt hiện lên kinh ngạc, hung hiểm như thế, ngay sau đó thì thay đổi trạng thái bình thường, dần dần kích động hưng phấn lên, dạng này chém giết cơ hội cũng không nhiều đến, đối tu vi cùng kiếm thế lĩnh ngộ đều có lợi thật lớn. Đồng thời lớn như vậy bí cảnh, không có khả năng thì thật chỉ có cái kia một kỳ ngộ. Cái này đều muốn dựa vào chính bọn hắn đi tìm, nhắc nhở các ngươi một chút, khác không nỡ dùng kiếm bên trong sát chiêu, trong kiếm sát chiêu duy trì liên tục thời gian chỉ có 10 canh giờ. Thời gian đã đến liền sẽ hết hiệu lực, kiếm chủng mọi người nhắc nhở một câu, để một số người trong lòng tính toán nhỏ nhặt phá nát. Trần Thiến 5 người đều là gật đầu, tiếp lấy ý thức đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc lập tức biến đến khẩn trương lo lắng. Tô Mục, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi, chúng ta là cùng đi, cùng một chỗ chiến đấu, cùng đi ra. 5 người đều mời Tô Mục cùng một chỗ chiến đấu, bọn họ biết Tô Mục tại kiếm nhai phía trên lấy kiếm phá nát, đã không có trong kiếm sát chiêu, đừng nói gặp phải thiên cực cảnh binh hồn, hơi mạnh một chút tánh mạng liền có thể khó giữ được. Vì không thương tổn Tô Mục tự tôn, bọn họ thì dùng loại mời mọc này phương thức, không dùng, Tô Mục chẳng phải hội nhìn không ra bọn họ lo lắng cùng quan tâm. Cười nhạt lắc đầu, thế nhưng là, Trần Thiến lập tức thì gấp lên, không có trong kiếm sát chiêu, đây không phải tại cầm tính mạng mình đùa giỡn hay sao? Tô Mục lại lần nữa lắc đầu đánh gãy Trần Thiến lời nói. Ta xưa nay sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Các người cứ yên tâm đi, Trần Thiến 5 người há hốc mồm, gặp Tô Mục như thế có tự tin, cũng không tiện lại nói cái gì. Chỉ có thể ở trong lòng chắc chắn, một khi Tô Mục xảy ra nguy hiểm, bọn họ tất nhiên trước tiên cứu viện, theo kiếm nhai phía trên lấy kiếm thu hoạch được sát chiêu đến bây giờ. Thời gian đã qua hơn một canh giờ, chỉ còn lại có hơn 8 canh giờ, tất cả mọi người nắm chặt thời gian, xông về phía trước, tông môn đệ tử vẫn là trước tiên hướng ở phía trước. Bọn họ vừa mới xông ra không đến xa 10 trượng, trước mắt tràng cảnh liền nhanh chóng biến đổi, chỉ thấy trên mặt đất hài cốt quấn quanh cát vàng, giống như sống tới đồng dạng, từng cái kiếm lên mặt đất binh khí chậm rãi đứng lên. Hình thành từng cái cát vàng binh lính, hai mắt lỗ trống, lại ẩn chứa vô tận sát khí, đồng thời trên người bọn họ có lấy cùng tu luyện giả một dạng khí tức. Có thể căn cứ trên người bọn họ khí tức trực quan phán đoán ra tu vi. Mới một số thông thiên cảnh tiền kỳ, tiến lên tông môn tử đệ khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Yếu như vậy binh hồn, cũng muốn ngăn trở bọn họ. Siêu siêu siêu, chỉ là một số kiếm cương giết đi qua, đám lính kia hồn giống như tán loạn vụn cát đồng dạng. Phá nát rơi trên mặt đất, một lần nữa hóa thành hài cốt. Gặp ngay từ đầu độ khó khăn cũng không cao, còn lại gia tộc con cháu tất cả đều đuổi theo, đều nhẹ nhõm xông ra xa 20 trường, sau cùng còn lại Tô Mục 6 người, gặp Trần Thiến 5 người không thể động, Tô Mục bất đắc dĩ đối bọn hắn mở miệng, các ngươi đi thôi, không cần lo lắng ta. Trần Thiến 5 người do dự một chút, sau cùng vẫn gật đầu, trước xông về phía trước, sau cùng Tô Mục mới bắt đầu động tác, kiếm chủng bên trong người nhìn lấy hắn, khẽ lắc đầu, liền trong kiếm sát chiêu đều không có, Tô Mục đến nơi đây căn bản liền không khả năng gặp phải cái gì kỳ ngộ. Đi một chút xa liền phải bóp nát hạt châu rời đi. A, hắn kiếm làm sao? Lúc này thời điểm kiếm chủng bên trong người mới chú ý tới Tô Mục kiếm trong tay. Nhìn ra một số không giống bình thường, rõ ràng chỉ là cực phẩm thiên binh, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thì thiên binh phẩm chất, làm sao cho hắn cảm giác liền linh bảo đều không cách nào so sánh. Mà loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết, chỉ có tiến giai chi kiếm đã cho hắn loại cảm giác này. Chẳng lẽ trên tay hắn kiếm là tiến giai chi kiếm? Kiếm chủng bên trong người nhìn chằm chằm Tô Mục trên tay kiếm, thân thể chấn động, đầy mắt hoảng sợ, khẳng định là không phải vậy, không cách nào theo kiếm nhai phía trên đem kiếm rút ra đến. Hắn làm sao lại nắm giữ tiến giai chi kiếm? Kiếm chủng bên trong người không thể tin tưởng, bọn họ kiếm chủng bên trong bao nhiêu người tha thiết ước mơ bảo vật, bao nhiêu người cũng không chiếm được bảo kiếm, vậy mà xuất hiện tại một cái không có bối cảnh mau đầu tiểu tử trên thân. Gọi thế nào người tin tưởng? Hắn thì là hướng về phía tiến giai chi kiếm đến. Kiếm chủng bên trong người nhìn lấy Tô Mục trong tay xích huyền kiếm trong mắt lóe lên tham lam. Minh bạch một chút sự tình, Tô Mục không chỉ nắm giữ tiến giai chi kiếm, còn thanh kiếm tăng lên tới cực phẩm thiên binh trình độ. Vậy liền khẳng định đối tiến giai chi kiếm giải rất nhỏ. Đến nơi đây tuyệt đối là xông lấy tiến giai chi kiếm đến. Bí cảnh bên trong cái kia thanh tiến giai chi kiếm vẫn là một cái kiếm phôi. Hắn hoàn toàn có thể dùng, có lẽ hắn có thể. Kiếm chủng bên trong người tham lam liếm liếm bờ môi, hít sâu lấy thông qua miếng vải đen truyền đến mùi máu tươi. Ánh mắt biến đến hưng phấn nóng rực, vô pháp kiếm quyết, độ tội, Tô Mục xông ra 10 trượng, bị bổ nát những cái kia hài cốt lại lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Theo hắn huy kiếm, binh hồn lại lần nữa tiêu tán, biến thành hài cốt, thông thiên cảnh tiền kỳ trong vòng, hắn cũng là vô địch tồn tại, những thứ này binh hồn căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hướng ở phía trước tông môn đệ tử một mực tại chú ý Tô Mục. Nhìn đến Tô Mục dễ như trở bàn tay xử lý mấy cái thông thiên cảnh tiền kỳ binh hồn, ánh mắt đều là lấp lóe, thực lực cũng không tệ, không có trong kiếm sát chiêu, hắn có thể đi bao xa? Giết chúng ta nhiều người như vậy, thật sự cho rằng thì cái này không có việc gì. Tại hắn nắm hạt châu trước khi rời đi, xử lý hắn, chương 764, không thể đánh giá quá cao chính mình. Những tông môn kia đệ tử trong mắt đều lóe ra hung ác ánh sáng. Dám giết bọn hắn tông môn đệ tử, thù này, bọn họ thế nhưng là tất cả đều ghi nhớ. Bọn họ tông môn thiên kiêu cao ngạo, không cho phép có người tại trước mặt bọn hắn làm càn như vậy. Huống chi Tô Mục đã đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Thù đã kết xuống, kia liền càng cần phải đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Tốc, chú ý Tô Mục không chỉ là bọn hắn, còn có Lô Tông Bình 5 người, nhìn đến Tô Mục yên ổn không có chuyện gì xông qua đợt thứ nhất binh hồn. Đều thở phào, nhưng vẫn là không dám lười biếng, đợt thứ hai binh hồn thực lực nhưng lại tại thông thiên cảnh trung kỳ. Không có trong kiếm sát chiêu, Tô Mục rất khó xông ra bao xa. Bất quá binh hồn không có khả năng theo xâm nhập thì càng ngày càng mạnh. So sánh xem vận khí tốt liền có thể gặp phải yếu kém binh hồn. Tô Mục sau cùng xuất phát, thì có dạng này tiện lợi, cơ bản chỗ có phương hướng đã bị những tông môn kia đệ tử xông qua. Phương hướng nào mạnh phương hướng nào yếu, vừa nhìn thấy ngay, Trần Thiến nhớ lại một chút yếu nhất phương hướng, thì đối Tô Mục truyền âm nhắc nhở, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Tô Mục thì chủ động hướng về binh hồn yếu nhất cái hướng kia phóng đi. Cái này khiến nàng thở phào, dạng này liền có thể đi xa một chút. Vận khí tốt còn có thể thu được một chút kỳ ngộ. Còn thật thông minh, biết mình không được, liền bắt đầu mưu lợi sao? Nhìn đến hắn là thật không có trong kiếm sát chiêu, những tông môn kia đệ tử nhìn đến khóe miệng nổi lên cười lạnh. Cũng không ngu xuẩn, bất quá cũng đó có thể thấy được, Tô Mục là thật không có trong kiếm sát chiêu, các ngươi hướng chậm một chút, chờ hắn dựa vào gần một chút, kiếm chủng bên trong người còn đang nhìn, sự tình không thể làm quá mức rõ ràng, một số tông môn đệ tử thì hướng về Tô Mục phương hướng đệ tử truyền âm, để bọn hắn giúp đỡ xử lý Tô Mục. Yên tâm, Tô Mục cái hướng kia tông môn tử đệ thả chậm cước bộ. Một bên cùng binh hồn chém giết, một bên chờ lấy Tô Mục tới gần. Siêu siêu, Tô Mục xử lý 5 cái binh hồn về sau tiếp tục xông về phía trước. Hắn không phải đang tìm kiếm yếu nhất phương hướng hướng, mà chính là cái phương hướng này cũng là tiến giai chi kiếm tồn tại phương hướng. Tốc, Tô Mục xông ra xa 30 trường, một đường đánh tan binh hồn không có áp lực chút nào. Cho dù là gặp phải thông thiên cảnh tầng 4 ngũ trọng binh hồn như cũ là nhẹ nhõm chém giết. Tiểu tử này, mạnh như vậy, đều vượt qua hắn hai cái cảnh giới. Phía trước một mực chú ý Tô Mục những tông môn kia con cháu nhìn đến Tô Mục giết nhẹ nhàng như vậy, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, thì liền bọn họ đều chỉ có thể làm được vô địch cùng cảnh giới. Kết quả Tô Mục còn có thể vượt hai cảnh giới, đây cũng quá biến thái, mà cái này, đối bọn hắn uy hiếp cũng càng nặng, nhưng bọn hắn cũng động lòng yêu tài, rốt cuộc nhiều một cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều một cái cửu nhân muốn tốt. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào ta tông? Tiểu tử, nhìn ngươi thiên phú không tồi, thêm vào ta tông a, ta tông thế nhưng là nhị phẩm tông môn, chân quý cái này cơ hội khó được. Trong chiến đấu Tô Mục nghe đến bọn họ mời chào, trực tiếp không để ý đến, thì liền mời chào đều là cao cao tại thượng, hắn cũng không phải khất cái, không cần đến các ngươi những thứ này người đến bố thí. Huống chi bọn họ đã nắm giữ tiến vào nhất phẩm tông môn danh ngạch, còn để ý các ngươi những thứ này nhị phẩm tông môn. Gặp Tô Mục không trả lời, những tông môn kia đệ tử sầm mặt lại, không biết tốt xấu đồ vật, xem ra là thật nghĩ chết. Tốc, Tô Mục thân hình dừng lại, bị 6 cái thông thiên cảnh 6 tầng binh hồn ngăn cản. Những tông môn kia đệ tử vừa muốn động thủ, thấy thế đều vui, nhìn đến không cần bọn họ động thủ, Tô Mục cũng xông không qua, chờ lát nữa cho hắn nhất kích chí mệnh. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mục, một khi Tô Mục nhịn không được muốn nắm hạt châu rời đi, bọn họ thì sẽ lập tức xuất thủ. Rốt cục đến mấy cái ra dáng đối thủ, trong tay xích huyền kiếm chuyển một cái, Tô Mục nhìn lấy 6 cái binh hồn trên mặt hiện lên nụ cười. Trước đó giết quá chán, dạng này chiến đấu mới đối với hắn tu luyện cùng kiếm thế có ích lợi. Vô pháp kiếm quyết, không giống nhau 6 cái binh hồn động thủ, Tô Mục thì chủ động giết tới. Vô pháp kiếm quyết, ba thước đều xuất hiện, đinh đinh đang đang, phía trước những tông môn kia con cháu nhìn lấy Tô Mục chiến đấu. Trên mặt cười lạnh dần dần biến mất, không thể tin ở trên mặt dâng lên, sao lại thế, 6 cái thông thiên cảnh 6 tầng, đều không phải là hắn đối thủ. Hắn là từ đâu tới quái vật, bọn họ có thể tiếp nhận Tô Mục câu thông tốt nhất kiếm. Bọn họ cũng có thể tiếp nhận Tô Mục khiêu chiến tương đương với bọn họ 11 trượng độ cao. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận Tô Mục có thể vượt 3 cái cảnh giới. Đồng thời đè ép 6 cái thông thiên cảnh 6 tầng đánh. Tu vi 7 ở chỗ này, đây là thông thiên cảnh, không phải thiên cương cảnh, càng không phải là linh động cảnh, căn bản không khả năng còn càng nhiều như vậy cảnh giới. khẳng định là binh hồn chiến đấu lực có vấn đề. Đúng, khẳng định là binh hồn thực lực quá yếu. Không thể tin được, bọn họ trước tiên thì quy tội binh hồn phía trên. Vừa vặn, bên kia có hai cái thông thiên cảnh 9 tầng binh hồn. Ta đi chiến bọn họ. Một cái thông thiên cảnh 9 tầng tông môn đệ tử không tin cái này ta. Nhìn đến bên phải có người tỉnh lại ra hai cái binh hồn thực lực đạt tới thông thiên cảnh 9 tầng. Thì tiến lên thí nghiệm, đinh đinh đang đang, phốp, phốp, Tô Mục rất nhanh liền kết thúc chiến đấu, vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ liền đem 6 cái thông thiên cảnh 6 tầng binh hồn chém xuống. 3 khối kiếm cốt, uy lực quả nhiên bất phàm, Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, 3 khối kiếm cốt cho hắn cảm giác quả thực không muốn quá tốt. Hiện tại hắn thực lực toàn ra lời nói, tuyệt đối có thể đem thông thiên cảnh tầng 7 chạm tại dưới ngựa. Không thể đánh giá quá cao chính mình, giết thông thiên cảnh 6 tầng cũng không có vấn đề, không để cho chính mình quá kiêu ngạo. Binh hồn thực lực khẳng định không cách nào cùng thiên kiêu so sánh. Vẫn là phỏng đoán cẩn thận tốt. Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy khiêu chiến hai cái thông thiên cảnh 9 tầng binh hồn cái kia cái tông môn đệ tử trùng điệp ngã trên mặt đất, không gì sánh được chật vật. Hắn vừa đột phá thông thiên cảnh 9 tầng không lâu, khiêu chiến một cái thông thiên cảnh 9 tầng binh hồn cũng đã là hắn cực hạn. Đến hai cái, cũng là tại tìm ngược. Tô Mục quét mắt một vòng không để ý đến, tiếp tục đi tới. Mà hắn phía trước những tông môn kia đệ tử lại tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Hai cái lại không được. Vừa mới Tô Mục thế nhưng là 6 cái. Lại nói là binh hồn vấn đề. Vậy liền quá không còn gì để nói. Tiểu tử kia là thật mạnh. Hắn làm sao làm được. Những tông môn kia đệ tử nuốt nước miếng. Đây quả thực buộc người sợ hãi. Thông thiên cảnh thì mạnh như vậy. Muốn là đột phá đến thiên cực cảnh. Lại cái kia mạnh đến loại trình độ nào. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn làm sao lại có thể vượt 3 cái cảnh giới. Ta liền cùng cảnh giới đều làm không được. Bị đánh tại trên mặt đất cái kia cái tông môn đệ tử chật vật đứng lên, giữ tợn nhìn chằm chằm Tô Mục, trong lòng không ngừng nộ hống, hắn không cho phép chính mình kém một cái hậu sinh xa như vậy, càng không cho phép Tô Mục như thế nghiền ép hắn, không thể tiếp nhận. A, Tô Mục vừa đi hai bước thì bước chân dừng lại, rất ngạc nhiên cúi đầu xem xét, chỉ thấy hắn vừa mới chém giết binh hồn hài cốt bên cạnh, nhiều một cái hiện ra kim loại sáng bóng đồ vật, bỗng dưng thêm ra đến, cái này chẳng lẽ cũng là bí cảnh kỳ ngộ? Bí cảnh kỳ ngộ, hắn đánh ra đến bảo bối. Phía trước những tông môn kia đệ tử ánh mắt cũng rơi tại vật kia phía trên. Sững sờ một chút sau thì tất cả đều điên. Chương 765, may mắn chấm dứt. Hắn làm sao lại có thể đánh ra bảo bối? Những tông môn kia đệ tử tất cả đều phát điên, bọn họ trước hết giết tới, vì cái gì bọn họ không có đánh ra đến bảo bối? Tô Mục lại đánh ra đến, không công bằng, dựa vào cái gì hắn thì vận khí tốt như vậy? Những tông môn kia đệ tử tức giận đến không được, nhìn đến Tô Mục đem đồ vật cầm lên, lại không khỏi hiếu kỳ cái kia bảo bối là cái gì. Đồ tốt. Tô Mục cầm lấy khối kim khí tường tận xem xét một chút. Ánh mắt tỏa sáng, cái này thật là đồ tốt, đây chính là làm cho Xích Huyền kiếm tấn giai linh bảo quan trọng tài liệu. Có cái này tài liệu, coi như Xích Huyền kiếm liền linh kiếm đều không thành tựu. Linh bảo con đường cũng có thể an bài phía trên. Xích Huyền kiếm tấn giai linh khí Tô Mục chưa từng có lo lắng qua. Trước đó tại Yên Vũ Thành thì thu hoạch được 8 cái túi chữ vật. Bây giờ còn chưa thanh lý, làm gì cũng có thể được một số luyện khí tài liệu. Coi như không đủ, còn có thể lại đi Yên Vũ Thành một chuyến. Để Hải gia giúp đỡ gom góp, hiện tại đến nơi đây, vậy thì càng thêm không dùng lo lắng Xích Huyền kiếm tiến giai sự tình. Theo vừa mới được đến khối này tài liệu liền có thể đoán ra bí cảnh bên trong đồ vật. Đại bộ phận đều cùng Xích Huyền kiếm tiến giai tương quan. Rốt cuộc là thứ gì? Nhìn đến Tô Mục cao hứng như vậy đem đồ vật thu đến túi chữ vật. Những tông môn kia đệ tử kém chút trông mà thèm chết. Trong lòng càng là ghen ghét chết, vận khí này thật sự là quá tốt, lão tử cũng không tin cái này ta khẳng định cũng có thể đánh ra kỳ ngộ. Cũng không tin chỉ có hắn có vận may này. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều không nghĩ tới đi động Tô Mục, mà chính là trước hết nghĩ tìm kỳ ngộ. Tô Mục vừa lòng thỏa ý tiếp tục đi tới, tiếp xuống tới gặp phải hai nhóm binh hồn đều không mạnh, không có vượt qua thông thiên cảnh trung kỳ, đánh lên tương đối buông lỏng, đồng thời mỗi đánh một đợt thì tất có thu hoạch, đợt thứ nhất lại thu hoạch một khối tấn giai linh bảo tài liệu, đợt thứ hai thì là thu hoạch một bộ kiếm đạo chiến kỹ. Cầm lấy kiếm đạo chiến kỹ, Tô Mục cũng không đánh mở nhìn một chút, tiện tay ném đến trong túi chữ vật. Rất là ghét bỏ, nơi này chiến kỹ cho dù tốt, có thể so ra mà vượt thiên tôn chiến kỹ, lấy người điên tiên đế cái kia tính cách, thậm chí vô pháp kiếm tôn sư tôn đều cho vây ở phù đồ tháp bên trong. Vô pháp kiếm quyết nói không chừng là thần quân chiến kỹ. Hắn tự nhiên là không nhìn chúng hắn chiến kỹ, giữ lấy cũng là nhìn về sau có thể hay không bán một chút tiền. Đổi đến một số tư nguyên, mẹ, lão tử vận khí như thế không tốt, hắn thì thật như vậy dẫm nhằm cất chó. Phía trước những tông môn kia con cháu từng cái tức giận đến chửi mẹ. Bọn họ so Tô Mục động tác nhanh, giết càng hăng say, nhưng đều giết có 3 đợt binh hồn, sửng sốt một cái bảo bối đều không có giết ra đến. Lại nhìn thấy Tô Mục 3 đợt binh hồn đều có kỳ ngộ, tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Sau cùng nhìn đến Tô Mục ghét bỏ đem kiếm đạo chiến kỹ ném tới trong túi chữ vật. càng làm cho bọn họ bị thương rất nặng, ngươi không muốn cho bọn hắn a? Chênh lệch muốn hay không lớn như vậy? Kỳ quái, Tô Mục nhiều lần thu hoạch để kiếm chủng bên trong người cũng chú ý tới hắn. Cao mày không thể nào hiểu được, bí cảnh bên trong kỳ ngộ xác thực cũng là dựa vào sát binh hồn đánh ra đến, nhưng tỷ lệ không có cao như vậy a, bình thường là thẳng đến rời đi cũng khó khăn đánh ra tới một lần bảo bối. Tô Mục cái này tỷ lệ cao có điểm dọa người, cái này rất không bình thường, bất quá hết thảy sự tình đều có nguyên nhân. Kiếm chủng bên trong người trầm ngâm một lúc sau, trong mắt tinh quang bùng lên, khẳng định là bởi vì hắn cái kia thanh tiến giai chi kiếm. Cái này bí cảnh lai lịch không thể nào kiểm chứng, nhưng có thể khẳng định chính là vì tiến giai chi kiếm mà sinh. Như vậy dùng đồng dạng tiến giai chi kiếm đến tìm cơ duyên, xác suất khẳng định càng cao, thật sự là may mắn. Bất kể nói thế nào Tô Mục đều là bởi vì may mắn, để hắn cũng không khỏi có chút hâm mộ, vận khí cho dù tốt, cũng muốn ngừng bước, chỉ thấy Tiêu Mục xông ra tám trượng có hơn về sau. Liền bị hai cái binh hồn ngăn lại, hai cái thông thiên cảnh tầng 7 binh hồn, cái này khiến những tông môn kia đệ tử vui, thậm chí đều không tiến tiến, thì vì nhìn Tô Mục trò vui, tiểu tử, ngươi may mắn chấm dứt, thông thiên cảnh 6 tầng ngươi đánh thắng được, không biết thông thiên cảnh tầng 7 ngươi đánh thắng được hay không? Đều nhìn chằm chằm điểm, không thể để cho hắn chạy. Mấy người nhìn chằm chằm Tô Mục trong mắt hiện lên tham lam. Xem ra trên người có không ít đồ tốt, chết, những bảo bối kia nhưng chính là bọn họ. Đồng dạng tham lam còn có kiếm chủng bên trong người, hắn cái gì cũng không cần, hắn chỉ cần thanh kiếm kia, cái kia thanh tiến giai chi kiếm. Trừ Lô Tông Bình bọn họ cực ít người bên ngoài, không có người không ngóng trông Tô Mục chết. Nhìn trước mắt hai cái binh hồn, Tô Mục trong mắt là nồng đậm chiến ý. Thông thiên cảnh tầng 7, vừa vặn thử một chút chính mình thực lực. Keng, xích huyền kiếm vung lên, kiếm ngân vang vang lên. Băng hỏa kiếm phong bốn mạch điên cuồng vận chuyển, chiến thông thiên cảnh tầng 7, vẫn là hai cái, nhất định phải thực lực toàn ra, vô pháp kiếm quyết quỷ khắp, ô oa, kiệt kiệt kiệt, âm lãnh kêu thảm cùng âm u kiệt cười không ngừng vang lên. Từng đạo năng lượng màu đen xuyên thẳng qua du tẩu tại quanh thân, giống như hiệu lệnh vạn quỷ, một kiếm ra, vạn quỷ động, đối diện hai cái binh hồn đồng thời bắt đầu động tác. Vung lên binh khí thẳng hướng Tô Mục, keng keng, hai điểm tia lửa bắn tung tóe, tiếng va đập đủ để xé rách màng nhĩ, vụt. Bóng người giao thoa bên trong, Tô Mục nhanh lùi lại, mà cái kia hai cái binh hồn tiếp tục phốc giết đi lên. Tuy thì là một cảnh giới chênh lệch, nhưng cái này là hậu kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, kém tuyệt đối không phải một chút điểm. Ba khối kiếm cốt tăng thêm vô pháp kiếm quyết thức thứ tư, tựa hồ không đủ chống lại thông thiên cảnh tầng 7, hơn nữa còn là hai cái. Quỷ khiếp, Tô Mục kiếm chuyển hướng, tiếp tục giết tới, chiến ý không giảm chút nào. Hắn không cho là mình tư bản không đủ, chỉ là thiếu hụt ma luyện cùng thông hiểu đạo lý thôi. Đinh đinh đang đang, kịch liệt tiếng va đập cùng chém thẳng âm thanh không ngừng vang lên. Tô Mục bị đánh liên tục bại lui, thậm chí có thể nói là không có bao nhiêu lực trở tay. Càng bốn cái cảnh giới loại này thần thoại, tựa hồ sáng tạo không, chết, chết, chết a, còn không đem hạt châu lấy ra đào mệnh. Những tông môn kia đệ tử nhìn chằm chằm chiến đấu, trong lòng đang không ngừng bạo hống, sao có thể chống đỡ lâu như vậy, còn không mau một chút chết. Đáng giận, nhìn hắn còn có thể chống bao lâu, ngược lại đều là muốn chết, chống đỡ lại lâu thì có ý nghĩa gì chứ? Nhanh điểm chết a. Dần dần bọn họ không có kiên nhẫn, Tô Mục vừa chết, bọn họ liền tốt đi chuyên tâm tìm kỳ ngộ, có thể Tô Mục cũng là không chết, cái này có thể đem bọn hắn gấp đến độ không được. Không đúng, hắn là tại đem cái kia hai cái binh hồn làm thành ma luyện đối tượng. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện sự tình không thích hợp. Tô Mục coi như lại thế nào không địch lại, cũng không tới bị thua cấp độ, đây rõ ràng cũng là ma luyện thực lực, cầm lấy hai cái thông thiên cảnh tầng 7 binh hồn xem như đá mài đao. Có thể nói là to gan lớn mật, điên cuồng như vậy người. Bọn họ còn thật là lần đầu tiên gặp, hắn chẳng lẽ còn có lá bài tẩy gì sao? Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Những tông môn kia đệ tử liếc nhau, không khỏi đêm dài lắm mộng, bay thẳng đến Tô Mục động thủ. Siêu siêu siêu, nơi xa, kiếm chủng bên trong người nhìn đến những tông môn kia đệ tử đối Tô Mục đánh lén. Thân hình nhất động, vô ý thức thì muốn đi ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là xem như không có trông thấy. Hắn xem như không chuyện phát sinh, cái này mới có thể được đến hắn muốn. Chương 766, hươu chết vào tay ai? Tiến giai chi kiếm. Theo kiếm phôi bồi dưỡng, không ngừng tiến giai, mới càng thêm phù hợp chính mình, mới có thể đạt tới điều khiển như cánh tay. Người khác bồi dưỡng tiến giai chi kiếm, rất khó đạt tới loại trình độ này, nhưng là, có dù sao cũng so không có tốt, như là Tô Mục có thể tìm tới bí cảnh bên trong cái kia thanh tiến giai chi kiếm. Thu hoạch được kiếm phôi càng tốt hơn, nhưng ai có thể cam đoan Tô Mục nhất định có thể tìm tới. Càng vẫn là tại không có trong kiếm sát chiêu tình huống dưới. Cho nên một màn này, kiếm chủng bên trong người rất tình nguyện thấy, đinh đinh. Tô Mục vừa đẩy ra binh hồn công kích, hai cái binh hồn liền lần nữa lại giết đi lên, chính là phòng thủ khe hở thời điểm, mấy đạo kiếm cương đánh tới. Tô Mục, cẩn thận, Lô Tông Bình 5 người một mực tại chú ý bên này. Nhìn đến Tô Mục thần dũng giết địch, tự nhiên là cao hứng không thôi, đồng thời trong lòng rung động cũng không ít, nhưng nhìn đến tông môn đệ tử đối Tô Mục phát động công kích, lập tức thì dọa đến nhảy dựng lên. Cái này thời điểm công kích, Tô Mục căn bản không khả năng có năng lực phản ứng. Cho dù có năng lực phản ứng, cũng không có khả năng đỡ được thông thiên cảnh đỉnh phong cùng với thiên cực cảnh công kích. Lập tức bọn họ liền muốn dùng kiếm bên trong sát chiêu đi trợ giúp, nhưng phát hiện căn bản là làm không được, khoảng cách quá xa, cũng căn bản không kịp. Xúc sinh, một đám cặn bã, năm người tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Tô Mục rành rành như thế thiên tài, vì sao không phải muốn giết hắn? Trước đó là bọn này tông môn tử đệ xuất thủ trước, hại tính mạng người, bây giờ còn tại trả thù, cũng bởi vì Tô Mục tu vi thấp, dễ khi dễ sao? Ngươi tại sao muốn như thế muốn mạnh? Hiện tại chúng ta làm sao cứu ngươi? Nếu như trước đó Tô Mục chẳng phải muốn mạnh, những tông môn kia đệ tử cũng không dám đánh lén, bọn họ cũng có thể bảo vệ tốt Tô Mục, đồng thời bọn họ đáy lòng cũng minh bạch, đây là Tô Mục không muốn liên lụy bọn họ, không muốn trì hoãn mỗi người bọn họ cơ duyên, nhưng là, chúng ta là cùng một đội ngũ người a. Keng keng, oanh, tiếng va chạm cùng oanh tạc âm thanh liên tiếp vang lên. Bụi mù phấn khởi, cái kia hai cái thông thiên cảnh tầng 7 binh hồn, trực tiếp trên không trung dương hôi, liền hài cốt đều bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Nhìn đến như thế lực phá hoại, chú ý bên này người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mà loại uy lực này phía dưới, không có trong kiếm sát chiêu Tô Mục, tuyệt đối không có khả năng sống được phía dưới. Xong, Trần Thiến mắt tối sầm lại, Lô Tông Bình bốn người sắc mặt cũng trắng. Cái này là triệt để xong, một cái từ từ bay lên tương lai ngôi sao mới. Cứ như vậy không có, những tông môn kia đệ tử khóe miệng dương lên, dạng này đều không chết lời nói. Cái kia chính là gặp quỷ, kiếm chủng bên trong người trên mặt hiện lên nụ cười, hít một hơi dài. Tiến giai chi kiếm, là hắn, nhưng hắn chỉ là cao hứng một hồi, nhíu mày lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được còn có Tô Mục khí tức. Đồng thời vô cùng cường thịnh, làm sao, kiếm chủng bên trong người lòng tràn đầy hoảng hốt cùng không thể nào hiểu được. Tại như vậy cường công đánh phía dưới, Tô Mục là làm thế nào sống sót, còn giống như không bị một chút thương tổn. Những tông môn kia đệ tử cũng đồng dạng cảm nhận được Tô Mục khí tức. Khóe miệng nụ cười cứng đờ, phía trước khói bụi bốc lên bên trong, Tô Mục bóng người chậm rãi hiển hiện, hắn không chết. Những tông môn kia đệ tử thấy rõ ràng Tô Mục, gặp hắn yên ổn không có chuyện gì, tất cả đều như gặp quỷ mị đồng dạng lui lại, mặt mũi tràn đầy kinh khủng cùng không thể tin. Bọn họ đánh ra đến công kích, hoàn toàn đủ để giết chết một cái thiên cực cảnh, Tô Mục làm sao có khả năng không có việc gì? Liền hài cốt đều bị phá hủy, làm sao có khả năng một chút việc đều không có? Chẳng lẽ phá hủy hài cốt lực lượng, không phải bọn họ lực lượng dẫn đến? Các ngươi nghĩ như vậy giết ta sao? Tô Mục ngửa đầu hít sâu một hơi, kiếm chỉ phía trước năm người. Hùng Minh Tế chỉ còn lại có 4 chiêu, vừa mới để hắn dùng xong một chiêu, thiếu một lần bảo mệnh cơ hội, đã nghĩ như vậy giết hắn, vậy chỉ dùng mệnh đến lấp đi. Ngươi thế nào không chết? Năm người một cái giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, kinh khủng mở miệng, Tô Mục cười nhạt một chút, không có trả lời, trực tiếp giết tới. Hùng Minh Tế, trong kiếm sát chiêu, nhìn đến Tô Mục trong tay xích huyền kiếm phóng xuất ra uy lực. Năm người lại lần nữa biến sắc, kém chút không có hù chết, thì liền kiếm chủng bên trong người đều dọa đến lắc một cái. Liền kiếm nhai bên trên kiếm đều không có, làm sao có khả năng còn có trong kiếm sát chiêu? Hắn thanh kiếm bên trong sát chiêu sớm chuyển rời đến thể nội, kiếm chủng bên trong người trong lòng toát ra một loại khả năng, tiếp lấy cả người thì mộng, cái này làm sao làm được? Muốn đem trong kiếm sát chiêu khóa chặt tại thể nội 10 canh giờ, nhất định phải trèo lên sườn núi thời điểm thanh kiếm một lần nữa chen vào đi, bằng không trong kiếm sát chiêu thì sẽ tự động tiêu tán. Mà Tô Mục vậy mà làm đến không có trèo lên sườn núi trước đó liền đem trong kiếm sát chiêu chuyển rời đến thể nội, thật không thể tin, Tô Mục còn có trong kiếm sát chiêu, quá tốt, còn lại người đều cho dọa cho phát sợ, thì liền Lô Tông Bình bọn họ cũng thế, nhưng rất nhanh bọn họ thì kinh hỉ, vì Tô Mục cao hứng, mặc kệ Tô Mục là làm sao làm được, cái này tuyệt đối không có việc gì, nhanh, mau ra tay, các loại Tô Mục giết tới trước mặt, một người mới kịp phản ứng, vội vàng chợt quát lên, lại không ra tay, bọn họ nhưng là chết chắc, bá bá bá, bốn người một cái giật mình, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết cũng không dám do dự. Lập tức thì dùng ra trong kiếm sát chiêu thẳng hướng Tô Mục. Năm người liên hợp công kích, trên mặt kinh khủng chậm rãi biến thành dữ tợn, tại kiếm nhai dùng một lần, vừa mới lại dùng rơi một lần, chỉ còn một lần cuối cùng, tiểu tử, ngươi vẫn là muốn chết. Tô Mục lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, chỉ có một chiêu trong kiếm sát chiêu, mà bọn họ thế nhưng là năm người, năm cái trong kiếm sát chiêu, giết Tô Mục như cũ không có áp lực, thì coi như bọn họ một chiêu giết không chết Tô Mục. Bọn họ trong kiếm sát chiêu đều là lần đầu tiên dùng. Đồng thời đều là tại kiếm nhai phía trên lấy kiếm, nắm giữ ba thức trong kiếm sát chiêu, một lần giết không chết thì giết lần thứ hai không thành công thì giết lần thứ ba. Năm người ba lần trong kiếm sát chiêu công kích, dù là Tô Mục là nạp nguyên cảnh, cũng phải chết ở chỗ này. Nhìn đến năm người giữ tợn cùng đắc ý, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, thật sự cho rằng hắn lấy thanh thứ nhất kiếm cùng các ngươi lấy kiếm một dạng. Bành ngành keng keng, âm âm, âm âm, đều là có thể giết nạp nguyên cảnh công kích trên không trung va chạm. Bộc phát ra bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang, truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Hơn 300 thiên kiêu nghe đến tiếng vang, mi đầu đều nhỏ không cảm nhận được nhíu một cái, nhìn chằm chằm chiến trường nhìn không chuyển mắt. Một chiêu này, tất ra sinh tử, đến tột cùng hươu chết vào tay ai? Phanh phanh phanh phanh, một lát sau, tại oanh tạc quang mang cùng bụi trong sương mù, mấy đạo thân ảnh bay ngược ra đến, trùng điệp ngã trên mặt đất. Mọi người tập trung nhìn vào, tất cả đều cho cả kinh nhảy một cái, chỉ thấy bay ra ngoài ngã trên mặt đất chính là cái kia năm cái tông môn đệ tử. Chỉ gặp bọn họ quần áo tả tơi, da chóc thịt bong, kiếm trong tay đã không thấy tăm hơi, tất cả đều chỉ còn lại có một hơi. Một chiêu va chạm, thắng thua lập thấy rõ ràng, nhưng thua không phải Tô Mục, mà chính là cái kia năm cái tông môn đệ tử. Mọi người hãi hùng khiếp vía nhìn năm người liếc một chút, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Các loại bụi mù tán đi về sau, thần sắc tất cả đều ngưng kết, chỉ thấy Tiêu Mục tay áo phiêu động, trừ trên quần áo có mấy cái động bên ngoài, liền không có hắn bất kỳ tổn thương gì. Nghiền ép, triệt để nghiền ép, đây chính là thanh thứ nhất kiếm uy lực sao? Không hổ là phía trên nhất kiếm, trong kiếm sát chiêu quá mạnh, nhưng hắn là làm sao làm được không có trèo lên sườn núi liền đem trong kiếm sát chiêu lưu tại thể nội. Chúng miệng lưỡi khô không khốc thì thào, khó khăn nghĩ thầm, bọn họ đã định trước không nghĩ ra vấn đề này, hắn muốn làm gì? Hắn còn muốn giết người? Năm người kia đều là nhị phẩm tông môn đệ tử, giết bọn hắn thì triệt để cùng nhị phẩm tông môn vô duyên. Nhìn đến Tô Mục cầm kiếm đi hướng năm người, mọi người lại lần nữa giật mình, ào ào thất sắc. Giết người tất nhiên hả giận, nhưng đây cũng là tại đem chính mình hướng tuyệt lộ bước, triệt để đoạn đưa chính mình tiền đồ. Chương 767, người dạng này chúng ta bị thương rất nặng a. Lô Tông Bình năm người nuốt nước miếng, tâm đều đang phát run, bọn họ cũng muốn Tô Mục giết những tông môn kia đệ tử báo thù rửa hận. Những người kia quá vô sỉ, đồng thời buông tha bọn họ sẽ chỉ mang đến càng lớn phiền phức. Nhưng giết mấy cái kia tông môn đệ tử về sau, Tô Mục thì thật cùng nhị phẩm tông môn vô duyên, về sau cũng chỉ có thể thêm vào tam phẩm tông môn. Tô Mục giống như cùng tam phẩm tông môn cũng có mâu thuẫn. Trước đó có mấy cái tam phẩm tông môn đệ tử, bởi vì Tô Mục mà chết, chỉ sợ cũng sẽ không phải chịu tam phẩm tông môn chào đón. Tô Mục, muốn không, vẫn là tạm thời buông tha bọn họ đi. Đồng hành trong lòng cân nhắc liên tục, vẫn là khuyên hướng Tô Mục. Tô Mục không có trả lời, đồng hành trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Xem ra, hắn cải biến không Tô Mục làm ra quyết định, bọn họ năm người không tiếp tục khuyên, thế nhưng năm cái tông môn đệ tử đồng tông con cháu có thể gấp đến độ nhảy dựng lên. Ào ào đối Tô Mục hét to, tiểu tử, ngươi dám, dừng tay, còn dám giết chúng ta người, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Tiểu tử, ngươi tốt nhất thả thông minh một chút, không muốn đối địch với chúng ta. Tô Mục đi đến năm người trước mặt, nhìn một chút trong miệng không ngừng chảy máu, không cách nào động đậy năm người, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía những cái kia kêu gào tông môn tử đệ. Đều đến cái này thời điểm, vẫn là không thay đổi bộ kia cao cao tại thượng thái độ sao? Tiểu tử, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, như vậy làm thôi, lấy. Gặp Tô Mục nhìn về phía bọn họ, những tông môn kia đệ tử còn tưởng rằng là đang tính toán dừng tay. Trong lòng thở phào, tiếp tục gọi rầm rĩ uy hiếp, phốp phốp, thế mà bọn họ lời còn chưa nói hết. Kiếm quang lóe lên, một người giữa cổ máu tươi như rót, trực tiếp bỏ mình, ngươi, những tông môn kia đệ tử thần sắc cứng đờ, không thể tin chừng lấy Tô Mục, bọn họ đều nói như vậy, còn dám giết bọn hắn người, ngươi thật lớn mật, xong, tiểu tử, ngươi hết, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Những tông môn kia đệ tử tất cả đều nổi trận lôi đình. Chửi ầm lên, phốc phốc, thế mà bọn họ mắng to không chỉ có không thể ngăn cản đến Tô Mục, thậm chí còn gia tốc còn lại 4 người tử vong, không lâu lắm thì tất cả đều chết tại Tô Mục thủ hạ. Thấy cảnh này, những tông môn kia đệ tử càng là tức giận đến toàn thân phát run. Cái này là căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Tô Mục lạnh lùng khom lưng đem 5 người túi chữ vật nhặt lên. Tại kiếm nhai phía dưới giết những người kia, túi chữ vật đều bị bọn họ đồng tông sư huynh đệ lấy đi. Cái này 5 cái hắn có thể sẽ không bỏ qua. Còn dám kiếm bọn họ đồng môn sư huynh đệ túi chữ vật. Nơi xa tông môn đệ tử tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Buồn cười, keng, bọn họ đang muốn tiếp tục mở mắng, Tô Mục cất kỹ túi chữ vật sau thân thể một mực, trực tiếp kiếm chỉ bọn họ, nhìn đến các ngươi cần ta đến tiễn các ngươi đoạn đường. Đã giết gần 10 cái tông môn tử đệ, hắn không ngại, đem những người kia tất cả đều giết. Ngươi, quá càn rỡ, những tông môn kia đệ tử giận dữ, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, từng cái lại không dám nói lời nào. Tô Mục trong kiếm sát chiêu quá mạnh, người nào cũng không thể cam đoan đã không có chiêu thứ tư chiêu thứ năm. Tiền bối, hắn có thể có bao nhiêu chiêu trong kiếm sát chiêu? Lý do an toàn, bọn họ trước hỏi thăm kiếm chủng bên trong người. Năm chiêu, kiếm chủng bên trong người cũng rất hào phóng nói cho bọn hắn. Năm chiêu, những tông môn kia đệ tử được đến đáp án này, ào ào biến sắc, kiêng kỵ nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, đầu lập tức co rụt lại, liền cái giấm cũng không dám thả, cho dù là bọn họ còn có hơn 100 người. Nhưng không có khả năng thanh kiếm bên trong sát chiêu tất cả đều chồng chất đến Tô Mục trên người. Một người, Tô Mục một chiêu liền có thể giết 5 người, còn lại 2 chiêu chí ít có thể giết 10 người. Người nào cũng không muốn làm 10 người này bên trong một cái. Nhìn đến bọn họ cũng không dám lại mở miệng nói chuyện. Lô Tông Bình 5 người trong lòng đã đoán ra một ít gì đó. Nhìn lấy bọn hắn thần sắc dần dần biến đến đắc ý. Để cho các ngươi trêu chọc Tô Mục, hắn tiểu quái vật này là ai đều có thể trêu chọc sao? Hiện tại biết sợ a, đây chính là đánh giá thấp hắn đại giới. Bọn họ vì Tô Mục cường đại mà cảm thấy cao hứng. Càng thêm những tông môn kia đệ tử bị Tô Mục dọa đến cục đuôi mà cảm thấy 10 phần thống khoái. Có thể làm được điểm ấy, trừ đồng dạng là tông môn đệ tử, không có một người có thể làm đến. Những gia tộc kia con cháu nhìn đến những tông môn kia đệ tử bị dọa đến một cái rắm cũng không dám. Thả, thần sắc biến đến quái dị, sau cùng đều hâm mộ nhìn lấy Tô Mục, có thể có phần này bá lực cùng can đảm, chỉ này một người, bọn họ cũng muốn cùng Tô Mục một dạng, nhưng bọn hắn làm không được, không chỉ là lực lượng cùng thực lực vấn đề, chủ yếu nhất là bọn họ không dám giống như Tô Mục điên. Bọn họ muốn vì chính mình về sau cân nhắc, khoái ý nhân sinh luôn luôn khiến người ta hâm mộ, nhưng thường thường muốn đi cân nhắc hậu quả, gặp những tông môn kia đệ tử không dám la lối nữa sự tình. Tô Mục thanh kiếm thu hồi, trong kiếm sát chiêu cũng chỉ còn lại có 2 chiêu, dùng tại những cái kia người trên thân hoàn toàn là lãng phí. Huống chi, muốn giết bọn hắn, tùy thời đều có thể giết. Bạch, gặp Tô Mục tiếp tục xông về phía trước, những tông môn kia đệ tử thở phào, hung dữ toác Tô Mục liếc một chút về sau, vẫn là không dám lên tiếng, yên lặng tiếp tục đi tìm cơ duyên, những gia tộc kia con cháu gặp không có trò vui nhìn. Cũng tiếp tục tầm bảo, tốc, lại giết qua 2 nhóm binh hồn, Tô Mục nhìn lấy phía trước cách xa 20 dặm cát vàng thác nước. Lấy thêm ra địa đồ so với một chút, khóe miệng khẽ nhếch, tiến giai chi kiếm, ngay tại cát vàng trong thác nước, sờ sờ túi chữ vật, nhếch miệng lên biên độ càng lớn, cái này 2 nhóm, thu hoạch được đều là tiến giai chi kiếm tài liệu, còn như vậy thu hoạch được đi xuống, 2 thanh tiến giai chi kiếm đều có thể an bài tăng lên tới linh bảo lộ trình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không phải, vì cái gì a? Hắn làm sao lại có thể mỗi một đợt đều có thu hoạch, đều có cơ duyên? Tô Mục là cao hứng, người khác nhưng là khổ bức, đến hiện tại bọn hắn tổng cộng giết 6 làn sóng trở lên binh hồn. Thậm chí có ít người liền trong kiếm sát chiêu đều dùng. Diệt có thể so với thiên cực cảnh binh hồn, sửng sốt không có thu hoạch được một cái cơ duyên, nếu là như vậy coi như, cũng không có so sánh thì không có thương tổn. Nhìn đến Tô Mục mỗi một đợt đều có không nhỏ thu hoạch. Để bọn hắn tâm thái là triệt để nổ tung, thì liền Lô Tông Bình 5 người tâm lý cũng không dễ chịu. Bọn họ cũng vô pháp tiếp nhận lớn như vậy chênh lệch. Cùng với tiếp xuống tới tuyệt vọng. Lại tìm không thấy cơ duyên, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi giống như là đi một chuyến uổng công. Ta giết ra đến, ha ha, ta giết ra đến, đi qua một phút sau, rơi bảo vật xác suất bắt đầu có chỗ đề cao, có 3 người trước tiên thu hoạch được cơ duyên, đều không ngoại lệ tất cả đều là kiếm đạo công pháp hoặc là bí tịch. Cái này có thể đem bọn hắn cao hứng xấu, cho dù là tông môn đệ tử cũng khó thu hoạch được bực này bí tịch. Giá trị tương đương cao, hắn cũng thu hoạch được bí tịch, mọi người hâm mộ nhìn lấy 3 người. Đảo mắt nhìn đến Tô Mục giết hết một đợt binh hồn về sau, cũng thu hoạch được một bản bí tịch, nhất thời không biết như thế nào suy nghĩ, 3 người kia thật vất vả mới đến một bản, Tô Mục cái này không cam lòng yếu thế, thật đúng là không khiến người ta tốt hơn một chút. 3 người kia nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Có chút khó chịu, ra vẻ cái gì, thu hoạch được bí tịch chưa chắc có bọn họ tốt, nhưng tiếp xuống tới Tô Mục động tác thì để bọn hắn bị thương rất nặng. Chỉ thấy Tô Mục dùng chân lưng đem bí tịch đá lên đến, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút tiện tay bỏ vào trong túi trữ vật. Phi thường ghét bỏ, lại tới, người mẹ hắn, tu luyện đến cùng là cái gì cao cấp bí kỹ? Chương 768, đứt rễ vẫn là ngươi. Đây đã là lần thứ 2, riêng là vừa thu hoạch được bí tịch 3 người, tức giận đến kém chút thổ huyết, lần thứ nhất bọn họ có lẽ còn không có gì, hiện tại đối bọn hắn kích thích, quả thực không nên quá lớn, muốn là Tô Mục mở ra xem còn tốt, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, bọn họ làm thành bảo bối bí tịch, bị Tô Mục làm thành thảo một dạng ném đến trong góc hít bụi. Cái này để bọn hắn làm như thế nào muốn? Làm người chênh lệch, thật có lớn như vậy, không cần phải để ý đến hắn, có lẽ hắn căn bản cũng không phải là xông lấy bí tịch tới. Đúng, quản hắn làm gì, chúng ta tìm chính mình cơ duyên. 3 người tức giận đến quay đầu tiếp tục tìm cơ duyên. Càng nghĩ càng khó chịu, thẳng thắn không đi nghĩ, còn lại người khóe miệng kéo một cái, cũng quay đầu đi tìm chính mình cơ duyên. Tô Mục vận khí tương đối tốt, tiến lên 10 dặm đều không có gặp phải quá mạnh đối thủ. Một đường lên giết 4 làn sóng, lại đạt được không ít linh bảo cấp tài liệu. Đem còn lại người cho hâm mộ không được, cho dù là giết đến bây giờ, rơi bảo vật xác suất cao, bọn họ còn là muốn giết 3 đợt binh hồn hai bên mới có thể thu hoạch được cơ duyên. Hoàn toàn không có cách nào giống Tô Mục dạng này 100% rơi cơ duyên. Tốc đến 15 dặm, khoảng cách cát vàng thác nước chỉ còn lại có 5 dặm đường thời điểm. May mắn im bặt mà dừng, 4 cái thiên cực cảnh trung kỳ binh hồn ngăn ở Tô Mục trước mặt. Nhìn đến rốt cục xuất hiện thiên cực cảnh binh hồn ngăn lại Tô Mục. Những tông môn kia đệ tử ánh mắt lấp lóe. đều dừng lại xem chừng, bọn họ có chút không tin kiếm chủng bên trong người lời nói. Tô Mục trên tay đến cùng còn có bao nhiêu trong kiếm sát chiêu? Vẫn là còn chờ xem chừng. Hung Minh Tế nhìn lấy cách đó không xa cát vàng thác nước, Tô Mục mắt hiện lệ quang, không chút do dự thì dùng ra trong kiếm sát chiêu. Phốc phốc, năm cái binh hồn trực tiếp bị dương hôi, liền hài cốt đều không còn tồn tại. Những tông môn kia đệ tử nhìn đến hít vào khí lạnh, thậm chí cảm giác được đau răng. Thật đúng là có trong kiếm sát chiêu, vẫn như cũ là mạnh như vậy. Thanh thứ nhất kiếm đãi ngộ cũng là khác biệt. Bạch, giết chết năm cái binh hồn sau, Tô Mục không có ngừng nhặt lên rớt xuống bảo vật, triển khai Xích Huyền Vũ, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Hung Minh Tế không giống với người khác sát chiêu, duy thì liên tục thời gian không ngắn, đồng thời có công kích đã chuẩn bị, sử dụng thỏa đáng lời nói, tối thiểu có thể lại giết hai nhóm binh hồn. Tốc tốc, rất nhanh, ba cái binh hồn ngưng tụ, xông lên thiên ngăn cản Tô Mục, thực lực đều tại thiên cực cảnh hậu kỳ. Siêu, phốc phốc, Tô Mục Xích Huyền kiếm vung lên, quả quyết lão luyện, đem ba cái binh hồn giải quyết, đồng thời đưa tay một nắm, đem rơi xuống bảo vật hút vào đến, tiếp tục xông về phía trước, chỉ còn ba dặm địa, chỉ còn lại có hai dặm, sau cùng một dặm địa, vẫn là không có binh hồn xuất hiện, thẳng đến sau cùng 50 trượng, cát vàng trước thác nước, 20 cái binh hồn xuất hiện, mà cái này 20 cái binh hồn thực lực, mạnh đến khiến người tê cả da đầu, thực lực toàn ở nạp nguyên cảnh trở lên, liền xem như có kiếm bên trong sát chiêu, cũng đừng hòng vượt qua. Hiện tại Tô Mục rốt cuộc minh bạch vì cái gì kiếm chủng bên trong người đều không người có thể lấy đến nơi đây tiến giai chi kiếm, bởi vì căn bản liền không khả năng, dựa theo kiếm chủng bên trong người biểu hiện, bí cảnh đối với tu vi cùng tuổi tác đều có hạn chế. Kiếm chủng bên trong người có thể tiến đến, cũng nói chỉ có thể vào đến mà thôi, không phải vậy hắn không có khả năng đứng ở nơi đó bất động. Trong kiếm sát chiêu cũng chỉ có thể giết một cái nạp nguyên cảnh. Làm sao có khả năng giết đến 20 cái? Mạnh như vậy, chúng thiên kiêu nhìn đến trực tiếp xuất hiện 20 cái nạp nguyên cảnh binh hồn. Da đầu cũng bắt đầu run lên, bọn họ giết đến bây giờ, đụng phải mạnh nhất cũng chỉ là thiên cực cảnh hậu kỳ binh hồn mà thôi. Nạp nguyên cảnh không có đụng phải một cái, không nghĩ tới Tô Mục vừa lên đến thì đụng phải 20 cái. Hắn cái kia một bên làm sao lại đột nhiên thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy binh hồn. Thật đáng sợ, bên kia đến cùng tồn tại bảo vật gì? Một trận kinh hồn bạt vía về sau, mọi người nhìn lấy cát vàng thác nước đột nhiên ánh mắt tỏa sáng. Bên kia tuyệt đối có không được bảo bối, không phải vậy không có khả năng xuất hiện nhiều như thế binh hồn ngăn cản. Tiến giai chi kiếm ngay tại cái kia, kiếm chủng bên trong người càng là tim đập thình thịch, hắn dám khẳng định, tiến giai chi kiếm thì tồn tại ở cát vàng trong thác nước, trước đó thì có kiếm chủng đệ tử xông qua bí cảnh, đại đa số cũng là ở nơi đó thất bại. Tô Mục một mực hướng cái hướng kia, liền càng thêm chứng minh tiến giai chi kiếm tồn tại ở cát vàng trong thác nước. Khó trách nhiều người như vậy đều không thể lấy đến tiến giai chi kiếm. Kiếm chủng bên trong người giật mình thì thào, trong kiếm sát chiêu mạnh nhất đều chỉ có thể giết một cái nạp nguyên cảnh. Mạnh mẽ xông tới chẳng khác nào tự tìm cái chết, không biết hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Tiếp lấy kiếm chủng bên trong người thì miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, đầy mắt nóng rực, Tô Mục có thể lấy đến tiến giai chi kiếm, vậy liền tất nhiên là thuộc về hắn. Nhưng rất nhanh hắn ánh mắt thì ảm đạm xuống, hắn hiện tại rất muốn Tô Mục sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng muốn hiện thực điểm. Coi như Tô Mục có rất nhiều ưu thế, cũng không có khả năng xông qua 20 cái nạp nguyên cảnh ngăn cản. Liền hắn cũng không thể, hắn cũng không có khả năng đi xông, lấy niên kỷ của hắn cùng nạp nguyên cảnh tu vi, nhiều lắm là cũng là tại vị trí này quan sát, dám nhiều bước ra một trường, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, Lô Tông Bình bọn họ sợ hãi, hưng phấn về sau, thần sắc cũng biến thành ảm đạm, tiếc hận lắc đầu, bọn họ biết được Tô Mục tính cách, không có có lợi ích khổng lồ là tuyệt đối không có khả năng hướng bên kia hướng. Nhưng liền xem như vạn năm khó ra thiên tài địa bảo, tại như vậy có mạnh mẽ ngăn cản phía dưới, cũng không có khả năng cầm tới, nhiều như vậy nạp nguyên cảnh, Tô Mục ánh mắt quét qua, hắn đang do dự, cũng không phải là lùi bước, hắn chỉ dùng kiếm bên trong sát chiêu căn bản không khả năng vượt qua. Chỉ có thể là vận dụng hỗn độn khai thiên lục, tiền bối, tiến giai chi kiếm, có thể tiến giai đến loại trình độ nào? Do dự ở giữa, Tô Mục hỏi hướng người điên tiên đế, hắn cần cân nhắc được mất, ngươi muốn tiến giai đến cấp bậc gì, liền có thể tiến giai đến cấp bậc gì. Nhưng người muốn tiến giai đến hỗn độn linh bảo lời nói, liền cần một miệng hỗn độn khí, hỗn độn linh bảo. Tô Mục trầm mặc xuống, nghe tên đã biết là nghịch thiên cấp bậc tồn tại, cũng là người điên tiên đế dám nói, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, thật sự là quá mức xa xôi. Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế khóe miệng lộ ra chế nhạo, một lát sau trong đôi mắt toát ra tiếc hận, Vạn Kiếm Tông đã từng chí nguyện vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Từ vừa mới bắt đầu thì vì treo lên ở trong gầm trời chi đỉnh làm chuẩn bị. Theo tiến giai chi kiếm cũng có thể thấy được đến bọn họ thời khắc đều chuẩn bị trùng kích càng cao. Chỉ tiếc, dạng này một cái chí hướng rộng lớn, tiền đồ vô lượng vạn cổ tông môn, cứ như vậy không, chỉ có thể dựa vào hậu nhân đến kế thừa hắn di chí. Tiền bối, phù đồ tháp bên trong, giam giữ có Vạn Kiếm Tông, tiền bối sao? Tô Mục trầm mặc sau đó, nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Có, Tô Mục sững sờ dưới, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy cổ quái nói, tiền bối, Vạn Kiếm Tông hủy diệt, không phải là bởi vì ngươi đi, ngươi cái gì đi, thì quên trước đó ta nói qua, Vạn Kiếm Tông là tồn tại ở trăm vạn năm trước tông môn. Cái kia thời điểm bản tiên đế còn chưa ra đời đâu. Người điên tiên đế tức giận đến im lặng, chỉ nhớ như thế không tốt, hắn muốn là bản sự này, đã sớm giết hại mấy cái kia tiên đế, đến mức rơi vào chỉ còn một sợi tàn hồn. Tô Mục khóe miệng kéo một cái, còn giống như thật sự là, nhưng Vạn Kiếm Tông hủy diệt tại trăm vạn năm trước, cái kia người điên tiên đế còn thế nào giết Vạn Kiếm Tông cường giả. Bản tiên đế giết chỉ là Vạn Kiếm Tông một cái hậu nhân. Hắn nhặt lên truyền thừa, một lần nữa thành lập Vạn Kiếm Tông, nhưng gây bản tiên đế, người điên tiên đế hừ lạnh, chọc hắn, chính là cái này xuống trang. Tô Mục nghe được khóe mắt run rẩy, triệt để trầm mặc, cảm tình, đoạn Vạn Kiếm Tông căn, vẫn là ngươi, chương 769, sinh mà con kiến hôi. Thế nào, hiện tại từ ngươi đến kế thừa Vạn Kiếm Tông truyền thừa. Không tốt, người điên tiên đế nghiêng liếc một chút, thản nhiên nói, tốt thì tốt, cũng là việc này, lấy thanh kiếm kia cũng nhanh chút tăng cao tu vi, sớm ngày thôn phệ cái kia Vạn Kiếm Tông hậu nhân truyền thừa. Tiền bối, ta muốn tới tu vi gì mới có thể, rồi nói sau, lại nói, Tô Mục miệng mở rộng, lời này ý tứ là hắn hiện tại còn xa xa không đủ. Cái kia Vạn Kiếm Tông truyền nhân lúc còn sống tu vi, cái kia mạnh bao nhiêu, Vạn Kiếm Tông truyền thừa, cũng không chỉ tại tiến giai chi kiếm, bọn họ mạnh nhất là kiếm trận. Thu hoạch được Vạn Kiếm Tông kiếm trận, người liền có thể triệt để bày ra Vạn Kiếm Tông uy lực, chấn nhiếp vạn cổ, người điên tiên đế nói, dần dần lộ ra hưng phấn, trở thành tiên đế lại như thế nào? Trăm vạn năm trước, không biết nhiều ít tiên đế tại Vạn Kiếm Tông phía dưới run rẩy, nhiều ít tiên đế phủ phục tại Vạn Kiếm Tông trước sơn môn. Cuối cùng sẽ có một ngày, Tô Mục không chỉ có thể thôn phệ tiên đế, thành tựu mạnh nhất ám mạch, càng có thể tái hiện Vạn Kiếm Tông vinh quang, để chư thiên vạn giới, tại dưới chân hắn run rẩy. Tô Mục trọng trọng gật đầu, tâm lý lại nhiều một cái chạy đầu, bất quá bây giờ còn không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Tô Mục ngẩng đầu, nhìn lấy phía trước 20 cái nạp nguyên cảnh binh hồn. Trong mắt trải qua lệ quang, tay trái cầm kiếm, hắn muốn động thủ, hắn đây là tại tự tìm cái chết. Đến tột cùng là có như thế nào bảo vật, mới có thể để cho hắn liền mệnh đều không muốn. Nhìn đến Tô Mục dự định động thủ, mọi người cả kinh không nhẹ, hiện tại binh hồn còn không có chủ động động thủ, thì chứng minh đây chỉ là một ngăn chặn, không giống với trước đó, còn dám phía trên. Cũng là tại mất mạng, các loại chờ một chút, Tô Mục chờ ta một chút nhóm, Lô Tông Bình 5 người sững sờ một chút về sau, ngay sau đó thì quá sợ hãi hô to, Tô Mục quay đầu hỏi thăm nhìn về phía bọn họ, chờ cái gì, chúng ta cùng một chỗ vượt qua, Lô Tông Bình vội vàng cho Tô Mục truyền âm nói, bọn họ là đồng bạn, là trên một sợi thừng châu chấu, tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy Tô Mục độc thân mạo hiểm. Chúng ta cũng còn có một chiêu trong kiếm sát chiêu, chúng ta cùng một chỗ xông, Trần Thiến bọn họ cũng vội vàng truyền âm. Bọn họ bởi vì thực lực không phải rất mạnh, một mực là xông cẩn thận từng ly từng tí, hai chiêu trong kiếm sát chiêu đến bây giờ còn chỉ dùng một chiêu. Còn có một chiêu có thể giúp được Tô Mục, thì coi như bọn họ trong kiếm sát chiêu uy lực nhỏ một chút. Không cách nào chém giết nạp nguyên cảnh binh hồn, nhưng cũng đủ để đánh cho tàn phế một cái, nhưng bọn hắn muốn còn chưa đủ, càng không có nghĩ qua khoảng cách Tô Mục xa như vậy. Muốn vượt qua gần như không có khả năng, đa tạ, bất quá không dùng, Tô Mục trong lòng ấm áp, cười nhạt lắc đầu. Lô Tông Bình bọn họ muốn giúp hắn, căn bản chính là không thực tế, nhưng phần nhân tình này, hắn lĩnh, Lô Tông Bình 5 người quýnh lên, nhưng nhìn một chút cách nhau khoảng cách, cùng với bọn họ chỉ có 5 người, thì đều trầm mặc, bọn họ ý nghĩ, quá mức thiên chân, chúng ta muốn hay không tìm một số trợ thủ. Đúng, biện pháp này có thể, cái kia thác nước khẳng định có không ít bảo bối, bọn họ khẳng định nguyện ý, đề nghị này vừa ra, Trần Thiến 5 người đều rất lạc quan, có thể đảo mắt xem xét, bọn họ thì lại khôi phục tỉnh táo, giúp. Hiện tại cái nào cái tông môn đệ tử không ngóng trông Tô Mục chết. Những gia tộc kia con cháu, cái kia dám mạo hiểm lấy đắc tội tông môn đệ tử mạo hiểm đến giúp bọn hắn. Bọn họ thế đơn lực bạc là đã định trước, đến mức những người kia, về sau khẳng định sẽ liên thủ, nhưng đó cũng là Tô Mục sau khi chết sự tình. Tô Mục, ngươi trở về, càng nghĩ càng tâm lạnh, Trần Thiến liều lĩnh đối Tô Mục hô to, mặc kệ cơ duyên gì bọn họ đều không muốn, giữ được tính mạng có tốt hay không? Tô Mục đối Trần Thiến mỉm cười. Quay đầu nhìn lấy những cái kia 20 nạp nguyên cảnh binh hồn. Phi thân giết tới, không muốn, mau trở lại, Trần Thiến 5 người lại lần nữa quá sợ hãi, gấp đến độ xông về phía trước, nhưng hết thảy đều đã không kịp. Hơn 300 thiên kiêu nhìn đến Tô Mục động thủ, tất cả đều động dung, bất kể có phải hay không là ngóng trông Tô Mục chết. Giờ phút này đều khẩn trương lên, dù là này cuộc chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng Tô Mục cho hắn cảm giác, luôn luôn có thể sáng tạo một chút kỳ tích, kiếm chủng bên trong người thân hình nhất động, khẩn trương nhất. Hắn hy vọng Tô Mục thu hoạch được thanh kiếm kia phôi. Kiếm phôi mới thích hợp hắn nhất. Đương nhiên, thu hoạch được Tô Mục trên tay kia thanh cũng được. nhưng cuối cùng không phải tốt nhất. Hỗn độn khai thiên lục lục nhị, cắt chi, Tô Mục huy kiếm trong lòng hét to, băng mạch lực lượng điên cuồng vận chuyển, đóng băng vạn vật lực lượng tuôn ra, điên cuồng hướng về chung quanh khuếch tán. Mọi người thấy điên cuồng khuếch tán băng thuộc tính lực lượng, một đường kết băng, đồng tử đều là co rụt lại, một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, hắn chỉ cảm thấy, linh hồn đều nhanh muốn bị đông cứng, sinh mà con kiến hôi, nhỏ bé lại nhỏ yếu, tại cỗ lực lượng này dưới, thì liền kiếm chủng bên trong người đều đang run rẩy. Cắt chi, đầy trời kết băng âm thanh, quanh quẩn tại mọi người bên tai, tại bọn họ sâu trong linh hồn, vùng đi không được, mọi người vạn phần hoảng sợ, vội vàng lui lại, nhưng băng thuộc tính lực lượng thật giống như bị Tô Mục vững vàng trưởng khống. Chỉ đóng băng lại 10 dặm phạm vi, đồng thời không thể uy hiếp được bọn họ, chỉ là phần này lực khống chế, thì có thể xưng khủng bố. Mọi người kinh khủng nuốt nước miếng, tiếp tục nhìn chằm chằm cát vàng thác nước, lập tức, bọn họ khóe mắt run rẩy, chỉ thấy lưu động cát vàng thác nước, thế mà trực tiếp cho đóng băng. Không có đoạn lưu rung động, chỉ có đóng băng khủng bố, càng không có trong dự tưởng tiếng vang, không có trong dự liệu chiến đấu khốc liệt, chỉ có băng xương bay múa bên trong, Tô Mục giống như băng phong chiến thần đồng dạng, chậm rãi hàng thế, tất cả mọi người thấy cảnh này đều thất thần, cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì, đến cùng là làm cái gì, cái kia 20 cái binh hồn đâu, đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia 20 cái binh hồn đều chính ở chỗ này, nhưng bọn hắn hóa thành tượng băng, lấy trùng phong tư thái đứng sừng sững ở chỗ đó, ông, theo Tô Mục rơi xuống đất. Mặt đất chấn động, mặt băng nứt ra, vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng cấp tốc khuếch tán, ép phẳng tới cái kia 20 cái binh hồn, răng rắc, trong mắt mọi người lại lần nữa dâng lên kinh khủng, chỉ thấy cái kia 20 cái binh hồn, toàn bộ phá nát, lần này không có Dương Hôi, nhưng còn lại cũng chỉ có vụn băng, không có khói lửa chiến đấu, càng khủng bố hơn, hô, Tô Mục hai mắt quanh quẩn màu băng lam khí tức, lớn lên phun một ngụm hàn khí, lập tức đem băng mạch lực lượng thu hồi, tận lực giảm bớt băng mạch lực lượng tiêu hao. Tranh thủ có thể đủ nhiều dùng một lần, bạch, đem băng mạch lực lượng trấn áp ổn định về sau, Tô Mục cầm kiếm phóng tới cát vàng thác nước, mà mọi người, còn tại chỗ đang ngẩn người bên trong, hắn cứ như vậy vượt qua, nửa ngày, bọn họ vẫn như cũ có loại không thực tế cảm giác, run rẩy bờ môi liếc nhau, đều cảm thấy là đang nằm mơ, hắn cái kia đến tột cùng là cái gì lực lượng, thanh thứ nhất trong kiếm sát chiêu, kinh khủng như vậy, ủng ụp, mọi người khó khăn nuốt nước miếng. Không thể tin tưởng thanh thứ nhất kiếm trong kiếm sát chiêu đã khủng bố đến loại trình độ này. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng đây là trong kiếm sát chiêu uy lực. Bằng không, Tô Mục không làm được loại này hủy thiên diệt địa sát chiêu. Cái này không cần phải đi. Kiếm chủng bên trong người đã triệt để nhìn mắt trợn tròn. Hắn là tuyệt đối không tin đây là trong kiếm sát chiêu có khả năng mang đến uy lực. Cái này căn bản liền không khả năng tồn tại. Cần phải, hẳn là hắn dùng kiếm bên trong sát chiêu cùng tự thân lực lượng dung hợp. Đúng, khẳng định là như vậy. Kiếm chủng bên trong người trong lòng nhiều lần khẳng định, sẽ chỉ là dạng này, chỉ có thể là dạng này, hắn cũng không cần đến đối Tô Mục sinh thấy sợ hãi. Chương 770, cả đời hạnh phúc, còn đứng ngay đó làm gì, xông lên a, toàn bộ bí cảnh tĩnh sau một lúc lâu, đột nhiên một người chợt quát lên, huy kiếm thì phóng tới cát vàng thác nước, còn lại người đều cho sững sờ một chút, hướng cái gì, nhanh xông lên a, bên kia không có binh hồn ngăn cản, chúng ta cũng có thể cướp bảo bối, nhanh, đừng để hắn vượt lên trước. Hơn 300 thiên kiêu giống như là như điên, liều lĩnh hướng Tô Mục bên kia hướng, thì liền một mực không nỡ dùng kiếm bên trong sát chiêu cũng không chút do dự dùng đến. Một số đầu não linh hoạt, thẳng thắn ôm nhau tiến lên, một người dùng một chiêu bình định binh hồn, lấy tốc độ nhanh nhất, dùng ít nhất tiêu hao tới gần cát vàng thác nước. Bọn họ, vô sỉ, nhìn đến những cái kia thiên kiêu tại Tô Mục liều chết trùng kích binh hồn thời điểm không xuất lực. Bây giờ lại tranh nhau chen lấn hưởng dụng hắn thành quả. Thơ vô sỉ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể khí một chút, cũng không thể thế nào. Cùng trơ mắt nhìn lấy bọn hắn đi đoạt cơ duyên, bọn họ cũng chỉ đành liên thủ, đến một lần để những người kia cầm cơ duyên quá không cam lòng tâm. Thứ hai đi lên cũng có thể giúp Tô Mục một chút bận bịu. Các ngươi không được qua đây, thân hình vừa động, bên tai thì vang lên Tô Mục truyền âm, Lô Tông Bình năm người liếc nhau, lòng tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì không để bọn hắn đi qua, nơi này cũng chỉ có một cơ duyên, không muốn lãng phí thời gian, ôm nhau đi tìm càng nhiều cơ duyên, thì một cái cơ duyên, Lô Tông Bình năm người sững sờ, có chút không dám tin tưởng. 20 cái nạp nguyên cảnh binh hồn ngăn cản, kết quả cũng chỉ có một cái cơ duyên, trừ phi cơ duyên kia là kiếm chủng bên trong người trong miệng thanh kiếm kia. Khẳng định là, 5 người tim đập thình thịch, nhưng liếc mắt một cái to lớn tiến lên đám người, vẫn là bỏ đi đoạt kiếm suy nghĩ, thì một cái cơ duyên, khẳng định sẽ giết đầu rơi máu chảy, bọn họ còn không bằng dùng an toàn nhất phương pháp, đi thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Tô Mục, chính ngươi cẩn thận, căn dặn hết Tô Mục về sau, 5 người quay người tiếp tục tiến lên, cát vàng trước thác nước. Tô Mục nhìn trước mắt Lưu Sa Hà, vẻ mặt nghiêm túc, đây là muốn bơi lên đi sao? Vừa mời hắn theo các cái phương vị thử qua, trừ dưới thác nước Lưu Sa Hà, tất cả đều là cấm khu, căn bản là không có cách thông qua hắn phương pháp đến cát vàng thác nước. Nhìn đến chỉ có theo Lưu Sa Hà bơi lên đi, hít sâu một hơi, thân hình nhảy lên, nhảy vào cát chảy bờ sông, không có nửa điểm bọt nước, liền đập đi ra động tĩnh đều không có bao nhiêu. Lưu Sa Hà bên trong thì thật tất cả đều là hạt cát, đồng thời còn không phải bình thường hạt cát. Tô Mục rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy đếm không hết kiếm tại đâm lấy hắn thân thể. Kiếm ý thấu xương, thậm chí thứ tâm thương tổn hồn. Lưu Sa Hà bên trong mỗi một khỏa đất cát đều ẩn chứa kiếm ý. Kiếm ý cộng độ còn tương đương với hai tầng kiếm ý. Coi như không phải kiếm thế, lấy đất cát khủng bố số lượng, cũng đủ để đem người bao phủ tại trong kiếm ý. Cửu tử nhất sinh, coi như là ma luyện kiếm thế. Tô Mục mặt mũi tràn đầy kiên nghị hướng cát vàng trước thác nước tiến. Liền xem như là được đến tiến giai chi kiếm sau cùng ma luyện. Đến nơi đây, lại cửa ải đại nạn hắn đều khó có khả năng từ bỏ. Bá bá bá, Tô Mục đi ra nửa dặm về sau hơn 300 thiên kiêu mới khoan thai tới chậm. Nhìn đến hắn du tẩu tại Lưu Sa Hà bên trong, mi đầu đều là nhịn không được nhíu một cái. Thật tốt, đường không đi, phải từ trong sông đi lên. Tiếp lấy bọn hắn thì cùng Tô Mục trước đó một dạng. Trước theo các cái phương vị nỗ lực tới gần cát vàng thác nước. Thẳng đến phát hiện trừ dưới thác nước Lưu Sa Hà bên ngoài tất cả đều là cấm khu về sau. Thì đều chỉ có thể cùng Tô Mục một dạng nhảy vào cát chảy bờ sông. Thành thành thật thật hướng thượng du, hừ hừ hừ, kêu rên liên tiếp vang lên, thậm chí một số người trực tiếp thổ huyết, cương khí khải giáp căn bản không được việc, còn không có bị đất cát mài vài cái liền không có. Ngược lại gia tăng tiêu hao, đi không ra bao xa liền phải bị mài chết, cũng không có cương khí khải giáp bảo hộ, trên người bọn họ quần áo rất nhanh bị Lưu Sa toác nát. Trên thân các nơi đều là tinh mịn vết thương, mạnh như vậy kiếm ý, làm sao bơi đi lên, ngay từ đầu cứ như vậy khó, không ít thiên kiêu kêu khổ thấu trời. Nhìn lấy ngoài 10 dặm cát vàng thác nước, lại nhìn cát vàng thác nước cao đến 500 trượng, càng là càng tuyệt vọng, muốn là cơ duyên tại cát vàng thác nước trên cùng lời nói. Bọn họ căn bản liền không khả năng cầm tới cơ duyên. Nhưng nhìn đến Tô Mục đã bơi ra gần một dặm về sau. Bọn họ thì đều cắn răng tiếp tục đi tới, bọn họ tuyệt không có khả năng bại bởi một tên mau đầu tiểu tử. Còn có 9 dặm, Tô Mục đã sớm là vết thương chồng chất, trên thân liền một tấm vải đều không có, nửa người trên khắp nơi có thể thấy được vết thương. Đây là hắn tại lĩnh ngộ kiếm ý lúc kiếm thể đầy đủ vững chắc kết quả, bằng không chỉ sẽ thảm hại hơn. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ đếm lấy khoảng cách, bất luận cái gì khó khăn đều khó có khả năng ngăn lại hắn. Thì dạng này yên lặng đi 5 dặm, đằng sau thiên kiêu cũng đều đi 3 dặm, nhanh đã cách Tô Mục chỉ có nửa dặm chênh lệch. Không được không được, ta nhịn không được, thật đi không đi xuống, ta cảm giác ta xương cốt đều nhanh muốn mài hết, đi tiếp nữa cơ duyệt không thấy được, ta thì chết ở chỗ này. Dần dần, một vài gia tộc con cháu nhịn không được bắt đầu tụt lại phía sau. Đi đến nơi đây bọn họ đã là máu me khắp người. Đất cát kẹt tại trong thịt, nhìn thấy mà giật mình. Đi tiếp nữa, đều không nhắc tánh mạng sự tình. Bọn họ cả đời hạnh phúc đều muốn bị mài hết. Đến mức nữ tu sĩ, lại càng không cần phải nói. Có thể lui đều sớm cho kịp lui. Hết thảy cũng không sánh nổi tánh mạng cùng mỹ lệ trọng yếu. Còn có cả đời hạnh phúc, huống chi các nàng đi lên còn muốn một mực dùng hai tay ôm lấy chính mình. Đi càng gian nan hơn, hắn cứ như vậy có thể chịu. Hắn không tới 20 tuổi a, thì không sợ cho mài hết, chỗ đó chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Chày sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành châm a. Nhìn đến Tô Mục một mực vững vàng đi lên phía trước, những cái kia dừng lại người nhìn đến là khóe mắt run rẩy. Càng là nam nhân, cúi đầu nhìn chính mình liếc một chút, cũng hoài nghi nhân sinh, chỉ bằng thân thể đến kháng, làm một điểm cơ duyên, cả đời hạnh phúc đều không muốn. Những cái kia nữ tu sĩ vội vàng thối lui đến bên bờ, lấy ra y phục bao trùm chính mình, nhìn lấy đi tại phía trước nhất Tô Mục, không khỏi bắt đầu có chút thất thần, xem ra thật sự là làm bằng sắt, các nàng liền xem như trên mặt bị vết thương cùng đất cát bao trùm, cũng có thể theo hai mắt nhìn ra nổi lên gợn sóng. Chỉ là suy nghĩ một chút đều bị không ngừng. Theo thời gian trôi qua, những gia tộc kia con cháu thì từng cái không kiên trì nổi bắt đầu tụt lại phía sau. Đến tiếp cận cát vàng thác nước 3 dặm phạm vi bên trong, cơ hồ đã chỉ còn lại có tông môn đệ tử, gia tộc con cháu cùng tông môn đệ tử chênh lệch, rõ ràng, hắn làm sao dừng lại. Những tông môn kia đệ tử khinh thường quét mắt một vòng tụt lại phía sau gia tộc con cháu. Quay đầu nhìn đến Tô Mục đứng tại phía trước bất động. Nghi hoặc một chút sau khóe miệng thì nổi lên cười lạnh. Đây là nhịn không được sao? Cơ duyệt kia nhưng chính là bọn họ. Dù sao cũng là quá trẻ tuổi, tu vi không đủ, kiếm thế mạnh hơn lại như thế nào? Đền bù không bao nhiêu khiếm khuyết, vì cảm tạ ngươi vì chúng ta bình định chướng ngại, chúng ta sẽ cho ngươi một cái xem chúng ta cầm cơ duyên cơ hội. Chúng tông môn tử đệ đã ước mơ cầm cơ duyên tình cảnh. Đối Tô Mục là đủ kiểu đắc ý. A, hạt cát nhảy thế nào lên? Bọn họ còn đắc ý không được bao lâu, thì nhìn đến kỳ quái một màn, chỉ thấy trong sông đất cát vậy mà từng viên nhảy dựng lên, phảng phất giống như nhảy múa. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có bảo vật sắp xuất thế? Phát sinh dị biến, khẳng định là chương 771, bên trong hư vô. Không đúng, những thứ này đất cát kiếm ý, làm sao tăng cường? Rất nhanh bọn họ thì phát hiện không hợp lý, đất cát bên trong ẩn chứa kiếm ý có chỗ đề cao, nhưng không thấy có đồ vật gì dâng lên, không phải bảo vật gì xuất thế, mà là bởi vì hắn biến cố. T, sắc bén kiếm ý đánh tới, để bọn hắn trong lòng run lên, trên thân thống khổ càng sâu. Hắn lĩnh ngộ khối thứ 4 kiếm cốt, chúng tông môn đệ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục. Không thể tưởng tượng, theo kiếm nhai bắt đầu đến bây giờ, mới đi qua bao lâu, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, thì lĩnh ngộ 3 khối kiếm cốt, cái này còn là người sao? Hắn làm sao lại có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy? Kiếm đạo kỳ tài đều không đủ đi. Chúng tông môn đệ tử là bị gấp đôi đả kích, Tô Mục để bọn hắn càng ngày càng cảm giác mình là một cái phế vật. Sau cùng bọn họ liền dứt khoát làm như không nhìn thấy, tiếp tục tiến lên, trong lòng không ngừng ám chỉ chính mình, chỉ cần thu hoạch được to lớn cơ duyên, siêu việt Tô Mục dễ như trở bàn tay. Chớ nhìn hắn mạnh như vậy, khẳng định cũng là cơ duyên tích tụ ra đến, thật đúng là dẫm nhầm cứt chó, có thể có được nhiều như vậy cơ duyên. Chúng tông môn đệ tử khó khăn tiến lên, tại bờ một bên gia tộc con cháu nhìn chăm chú phía dưới, đã có gần 20 người bắt đầu vượt qua Tô Mục. Cái kia Lạc Nhật tông đệ tử đi đến Tô Mục bên cạnh, chậm khẩu khí về sau, quay đầu thưởng thức nhìn lấy hắn, không có tiếp tục tiến lên, mà chính là lấy ra một viên thuốc ăn vào, liệu thương khôi phục. Có điều hắn càng nhiều là vì Tô Mục thủ quan, tiếp lấy hắn tông môn đệ tử lần lượt đi đến Tô Mục trước sau dừng lại, cũng cầm ra đan dược tạm thời khôi phục liệu thương, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt lấp lóe, hắn trong kiếm sát chiêu dùng bao nhiêu lần? Kiếm nhai một lần, tiến đến dùng 4 lần, 5 lần trong kiếm sát chiêu đã sử dụng hết. 10 cái tông môn đệ tử trong mắt dần dần nổi lên sát cơ. Bọn họ vẫn là không có từ bỏ giết Tô Mục ý nghĩ. Tô Mục giết bọn hắn nhiều người như vậy, bọn họ cũng không có khả năng buông tha Tô Mục. Cái kia Lạc Nhật tông đệ tử cảm nhận được trên người bọn họ sát ý, nhíu mày lại, Tô Mục là hắn nhìn kỹ người, còn muốn giết hắn. Nơi xa kiếm chủng bên trong người cũng nhìn ra cái kia mười mấy người muốn đối Tô Mục động thủ. Cúi đầu nhíu mày do dự một chút về sau, ngẩng đầu hét to, cơ duyên các có duyên phận, người nào đều không được động thủ giết người, càng không được giết người đoạt bảo, bằng không, bổn tọa đem tự thân động thủ. Nghe đến kiếm chủng bên trong người cảnh cáo, những tông môn kia đệ tử liếc nhau, đành phải từ bỏ chu sát Tô Mục suy nghĩ, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận, lần này có kiếm chủng bên trong người bảo hộ, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Toác Tô Mục liếc một chút về sau, bọn họ liền tiếp tục hướng về cát vàng trước thác nước tiến. Cái kia Lạc Nhật tông đệ tử thở phào, cũng yên tâm tiếp tục đi tới. Có kiếm chủng bên trong người cảnh cáo, đằng sau tông môn đệ tử cũng không dám lại đối Tô Mục động thủ. Tô Mục, hy vọng ngươi đừng để bổn tọa thất vọng. Kiếm chủng bên trong người ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân, thật sâu liếc hắn một cái, hắn giúp đỡ một lần, chỉ là hy vọng Tô Mục có thể lấy đến tiến giai chi kiếm kiếm phôi cho hắn. Liền xem như lấy không đến, hắn cũng không lỗ, người khác lấy đến hắn đồng dạng có biện pháp nắm bắt tới tay. Thậm chí Tô Mục trên tay cái kia thanh tiến giai chi kiếm hắn cũng có thể được đến. Rốt cuộc hắn đã đối Tô Mục rất chiếu cố, nếu như Tô Mục bỏ mình, hắn cầm một thanh kiếm, không quá phận a. Phốc phốc, Lô Tông Bình 5 người khó khăn giết hết một đợt binh hồn. Thừa dịp nghỉ ngơi khe hở quay đầu nhìn về phía cát vàng thác nước bên kia. Nhìn đến Tô Mục đứng tại Lưu Sa Hà bên trong bất động, không khỏi có chút lo lắng, hắn làm sao không đi, vượt qua hắn nhiều người như vậy, cơ duyên thì một cái, chớ để cho người khác đoạt a, khoảng cách quá mức xa xôi. Bọn họ chưa có thể cảm nhận được Tô Mục đã ngưng tụ khối thứ 4 kiếm cốt. Một lòng vì Tô Mục lo âu gấp, thật vất vả mới diệt cái kia 20 cái nạp nguyên cảnh. Muốn là đem duy nhất đại cơ duyên chắp tay nhường cho, vậy liền lỗ lớn, nhưng bọn hắn lo lắng về lo lắng, cái gì đều làm không, nhiều nhất là nhìn lấy Tô Mục, kỳ vọng hắn nhanh điểm động tác. Một phút sau, hô, Tô Mục phun ra một ngụm chọc khí, mắt hiện lệ quang, cuối cùng là lĩnh ngộ khối thứ 4 kiếm cốt, cũng là cách kiếm uy còn có không ít khoảng cách, chuyển tay lấy ra một viên thuốc ăn vào. Kiếm thế nhị trọng cảnh còn kém không ít khoảng cách, bất quá việc này gấp không được, muốn thành tựu kiếm uy cũng đơn giản, chỉ cần 3 khối kiếm cốt liền có thể thành tựu kiếm uy. Bất quá nhưng phàm là có chút truy cầu người, đều sẽ lựa chọn 5 khối trở lên kiếm cốt lại thành tựu kiếm uy. Dạng này kiếm uy không chỉ càng cường đại, cũng có thể đi càng xa, mà Tô Mục đối với mình yêu cầu, cũng không chỉ là 5 khối kiếm cốt, 9 khối kiếm cốt đều không phải là hắn mục tiêu, 9 chi cực, 10 vì đầy, hắn truy cầu là tròn đầy. Quyết không cho phép chính mình kiếm đạo có bất kỳ tì vết. Lĩnh ngộ 4 khối kiếm cốt về sau, tiến lên lên càng thêm nhẹ nhõm, đem vừa mới vượt qua hắn tông môn đệ tử lại lần nữa vượt qua. Tiến vào cát vàng trước thác nước 2 dặm phạm vi bên trong. Đất cát ẩn chứa kiếm ý mạnh hơn, đã đạt tới 3 tầng kiếm ý trình độ, cái này khiến rất nhiều người cũng bắt đầu không chịu nổi. Từng cái tụt lại phía sau, vô luận nam nữ, chính mình cả đời hạnh phúc đều đã là máu thịt be bét. Lại không lui, cả đời hạnh phúc nhưng là triệt để không có. Đến một dặm phạm vi bên trong, tông môn đệ tử đã còn sót lại 20 người, bọn họ đều là nhất đẳng kiếm đạo thiên kiêu, đồng thời đều có các mạnh chỗ, muốn đem bọn họ triệt để đào thải, tạm thời là không thực tế, cát vàng thác nước dưới chân, 20 cái tông môn đệ tử đều là cắn răng tới. Không có một người từ bỏ, Tô Mục vẫn là đi ở trước nhất, không có thủy bộc bố oanh minh, chỉ có không ngừng nghiêng đổ cát vàng, nhìn lấy cao đến 500 trượng cát vàng thác nước, 20 cái tông môn đệ tử trong lòng nhịn không được nổi lên tuyệt vọng. Bọn họ theo 10 dặm bắt đầu, đi đến cát vàng trước thác nước cũng đã là gian nan như vậy. Còn muốn hung hăng đi lên 500 trượng, làm sao có thể gọi người không tuyệt vọng. Tô Mục không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là thừa dịp thời cơ này liệu thương khôi phục. Đem trạng thái điều chỉnh tốt, năm cao trăm trượng độ, mạnh sông đi lên căn bản chính là không thực tế, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cái kia 20 cái tông môn đệ tử nhìn chung quanh, sau cùng đều dự định sông đi lên, ai cũng không muốn rơi vào người về sau. Cơ duyên, vốn chính là nhanh chân đến trước. Vù vù, hai cái tông môn đệ tử trước tiên trùng kích, thiêu đốt lên thể nội còn sót lại cương khí. Bọn họ thân là thiên cực cảnh còn có thể trực tiếp rút ra hư không bên trong nguyên khí chuyển hóa làm cương khí, mượn nhờ cái này ưu thế liều mạng xông đi lên. Có thể đứng ở vị trí này, trừ Tô Mục bên ngoài, những tông môn kia đệ tử đều không ngoại lệ, tất cả đều là thiên cực cảnh. Lùi bại thiên kiêu nhìn lấy nhất thời khẩn trương lên, hai cái suy nghĩ tại bọn họ trong lòng quanh quẩn, có thể hay không xông đi lên, xông đi lên có thể thu được bảo vật gì. Phanh phanh, rất nhanh, hai người kia liền ba trượng đều không xông đi lên, liền bị xoạt xuống tới, đập tại Lưu Sa Hà bên trong, đất cát vẩy ra, phi phi, nương. Bên trong căn bản không có mượn lực địa phương, thác nước bên trong liền một bức tường đều không có, hoàn toàn là hư vô, những hạt cát này giống như bỗng dưng mà đến. Hai người tức hổn hển đứng lên, phun ra trong miệng hạt cát, chật vật nhìn lấy cát vàng thác nước, dù là bên trong có một bức tường đều tốt, có thể mượn được lực bọn họ cũng không đến mức ba trượng đều không xông lên được. 18 cái tông môn đệ tử nghe nói như thế tâm đều lạnh, hoàn toàn không có mượn lực địa phương, làm sao xông đến đi lên, đồng thời thác nước bên trong tất cả đều là hư vô. Thì chứng minh cơ duyên không phải tại thác nước bên trong, mà là tại đỉnh đầu, bọn họ thật muốn cứ thế mà xông đi lên mới có thể thu hoạch được cơ duyên. Như vậy khó, Tô Mục tâm cũng lạnh một nửa, vẻ mặt nghiêm túc, chuyển mắt thấy bốn phía, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đi ra. A, ánh mắt dừng lại tại nhảy nhót đất cát phía trên, Tô Mục trong đầu chợt linh quang nhất thiểm. Chương 772, thuận nước đẩy thuyền, đi ngược dòng nước, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Tô Mục nhìn lấy những cái kia đất cát, ánh mắt dần dần tỏa sáng. Trong lòng không ngừng minh ngộ, đồng dạng ẩn chứa kiếm ý, vốn là xuất từ giống nhau, vì sao không thể mượn dùng những thứ này đất cát. Ngẩng đầu nhìn cao đến 500 trượng thác nước, nhìn lấy cái này tuyệt vọng độ cao, Tô Mục không có động tác, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy những tông môn kia đệ tử khiêu chiến. Bá bá bá, coi như thác nước bên trong không chỗ mượn lực, những tông môn kia đệ tử cũng không có một cái nào từ bỏ. Vì cơ duyên, đều mão đủ sức lực xông đi lên, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ toàn bộ trùng kích thất bại, tối cao cũng chỉ là hướng đến cao 8 trượng độ. Khoảng cách 500 trượng thác nước đỉnh, khoảng cách vẫn là vô cùng xa xôi, đây cũng quá khó đi, làm sao có khả năng xông đến đi lên, xem chừng chúng thiên kiêu đều nhìn tuyệt vọng, cái này sao có thể được đến cơ duyên, như thế dưới độ khó cao, nói rõ cũng là không muốn để cho người cầm tới, nói rõ cũng là làm khó dễ người, khó trách kiếm chủng bên trong đệ tử đều không thể đem nơi này cơ duyên toàn bộ lấy đi. Hiện tại bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch kiếm chủng vì sao lại hướng bọn họ mở ra cái này bí cảnh. Đây chính là một cái bị bỏ hoang địa phương, phát huy một chút nhiệt lượng thừa mà thôi. Cái kia không chiếm được đồ vật, bọn họ còn là không chiếm được. Kiếm chủng bên trong người nhìn lấy ánh mắt lấp lóe, sau cùng hóa thành thở dài, cuối cùng vẫn là không cách nào được đến sao. Hắn còn không nhúc nhích, nhìn đến Tô Mục một mực đứng ở nơi đó, kiếm chủng bên trong người trong lòng hơi động, hắn có phải hay không là ở nơi đó nghĩ biện pháp. Hắn làm sao còn bất động, sẽ không phải là sợ a? Xem chừng thiên kiêu cũng đều chú ý tới Tô Mục, gặp hắn một mực bất động, đều là nghi hoặc, không có đạo lý sẽ sợ a? Liền 20 cái nạp nguyên cảnh binh hồn đều giết. Vẫn là một cái duy nhất lấy thông thiên cảnh tu vi đi đến cát vàng dưới thác nước. Không có khả năng như vậy ngừng bước, chẳng lẽ bây giờ không phải là xông thời cơ? Có khả năng, hắn hẳn là tại chờ cơ hội. Chúng thiên kiêu ánh mắt lấp lóe, đoán ra Tô Mục ý đồ, khẳng định gật đầu, Tô Mục là bọn họ một cái duy nhất một đường có mục tiêu rõ ràng. Chỉ hướng cát vàng thác nước hướng người, tất nhiên là đối bí cảnh có chỗ giải, có chính hắn an bài, coi như bài trừ hết thảy khả năng nhân tố, Tô Mục đứng ở nơi đó không rời đi, một mực tại chỗ đó bị tội. Liền không khả năng là vô duyên vô cớ, cái kia 20 cái tông môn đệ tử nhìn đến Tô Mục bất động, liếc nhau, cũng cùng người khác một dạng ý nghĩ, cho rằng Tô Mục là đang tìm kiếm thời cơ, kết quả là thì đều thẳng thắn theo chờ đợi, ai cũng không trùng kích, chỉ cần Tô Mục nhất động, bọn họ thì lập tức theo trùng kích. Cái kia Lạc Nhật tông đệ tử nhìn chằm chằm Tô Mục, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn muốn biểu hiện đầy đủ mời chào thành ý, không thể đi can thiệp Tô Mục làm bất cứ chuyện gì. Huống chi vẫn là liên quan tới cơ duyên cướp đoạt, Tô Mục tiếp tục đứng đấy bất động, một khắc đồng hồ trôi qua, 20 cái tông môn đệ tử theo bất động, lại qua nửa canh giờ, bọn họ mới dần dần chờ không kiên nhẫn,